Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 21, Bản tướng La Hán trận. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Ta tới phá trận. Lôi Vô Kiệt bước lên một bước. Ngươi vốn là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành Cơ mà, định đối đầu với Phật Môn Thánh Tông à? Tiêu Sắc liếc hắn một cái. Không sao, chẳng phải ta còn chưa nhập môn à, hơn nữa ta thấy đại sư huynh còn chưa tới, nếu hắn tới ta lập tức bỏ chạy là được. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng. Đây là bản tướng La Hán trận, rất khó phá. Vô Tâm nhìn Đại Giác ngồi quỳ chính giữa chắp tay chữ thập giữ trạng thái thiền định, nói đầy ẩn ý. Có phá được hay không, phải phá thử mới biết được. Lôi Vô Kiệt bước tới một bước, bước này đi vào trong trận, chỉ cảm thấy bên tay phải có một quyền đánh tới, là Hòa Thượng Kim Cương trợn mắt kia. Quả nhiên tính tình không tốt. Lôi Vô Kiệt cũng đánh một quyền ra, cũng dùng võ công Phật môn, còn là loại ngay tiểu đồng 7 tuổi trong Thiếu Lâm tự cũng có thể đánh một lượt ra dáng, Đại La Hán quyền. Hai quyền giao nhau, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy khí huyết cuộn lên trước ngực. Hòa Thượng kia cũng không chịu nổi, lực trong quyền của hắn thắng ở bá đạo mạnh mẽ, thế nhưng quyền của Lôi Vô Kiệt cũng rất bá đạo. Sau một quyền không ăn thua gì, Hòa Thượng quát lớn, thí chủ là ai? Cút! Tiêu Sắc tức tối mắng một tiếng, Lôi Vô Kiệt mới đi cùng mình có mấy ngày mà đã lây tính láo cá rồi, thuận miệng bị chuyện mà mặt không đỏ thở không gấp. Hòa Thượng kia nhíu mày một cái, có lẽ đang nghĩ xem rốt cuộc Tuyết Lạc Sơn Trang là môn phái nào, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra. Chẳng hay vì sao thí chủ lại chặn đường. Nơi này chỉ có một người muốn về nhà, người chặn đường là đại sư mới đúng. Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Hòa Thượng ngây ra một chút, không ngờ trong lời nói của Lôi Vô Kiệt lại rất góp ý, mặc dù hắn xếp vào vị trí nộ mục La Hán trong bản tướng La Hán trận, nhưng thật ra tính cách hiền lành, trong số chư vị thánh tăng của Cửu Long tự hắn tinh thông Phật Pháp chỉ sau trụ trì Đại Giác Thiền Sư, lập tức chìm vào trầm tư. Một Hòa Thượng cầm hàng ma sử bên cạnh thở dài nói. Đại Hoài sư huynh, đây không phải lúc nhập thiền. Đại Hoài vội phản ứng lại, lời nói của thí chủ thật sắc bén. Cái gì mà sắc bén với không sắc bén, ta chẳng hiểu. Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái, cứ đánh đi. Nói xong lại xuất quyền đánh tới, trận chiến này hắn cố tình dùng kế, không muốn bại lộ lai lịch sư môn, chỉ dùng Đại La Hán phục ma vô địch kim cương thần thông mà Vô Tâm truyền thụ đêm qua. Đừng coi thường bần tăng. Đại Hoài Thiền Sư cũng bước tới một bước, xuất chưởng đánh ra. Hắn thấy quyền pháp mà Lôi Vô Kiệt sử dụng chỉ là Đại La Hán quyền cơ bản nhất của Phật môn, trong lòng vốn đã hơi tức giận, cho rằng đối phương khinh thường mình, đang cố tình khiêu khích, thế nhưng sau vài chiêu lại phát hiện bộ Đại La Hán quyền của đối phương ẩn giấu huyền cơ, tuy quyền pháp vẫn là Đại La Hán quyền mạnh mẽ hùng hồn, nhưng thân pháp lại như nước chảy mây trôi, khó mà đoán trước được, chiêu số nhìn rất bình thường có sát cơ mờ mờ ảo, trong lòng thầm kinh hãi, không ẩn giấu. Nữa, chưởng lực lập tức tăng lên tới 9 tầng uy lực. Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt sử dụng bộ quyền pháp này, tuy không thuận tay bằng Vô Phương quyền nhưng cảm thấy mỗi quyền đánh ra trong lòng lại thoải mái thêm một chút, lúc đầu đánh còn không lưu loát, nhưng về sang càng đánh càng thuận lợi, thân pháp như tản bước trong sân vắng, quyền kính cuồn cuộn không ngừng như dời non lấp bể. Hòa Thượng, ngươi cảm thấy thằng ngốc này phá được mấy La Hán? Tiêu Sắc quay sang hỏi. Vô Tâm lắc đầu đáp, chắc chẳng phá được một ai. Bản tướng La Hán trận, vốn không phải chuyện một người hay bảy người, khi kết trận bảy người sẽ như một người cũng như bảy người. Lôi Tiêu Vô Sắc còn chưa rơi xuống hạ phong chẳng qua vì bản tướng La Hán trận chỉ mới kết thành hình, chưa tạo thành ý mà thôi. Vô Tâm nói. Xem ra đối thủ còn chưa coi Tiêu Vô Sắc này ra gì. Tiêu Sắc thở dài ngao ngán. Đại Hoài Thiền Sư kia tu luyện đại như Lai Ấn đã vài chục năm. Nhưng tỷ thí với một thiếu niên vài chục hiệp vẫn không chiếm được thượng phong, không khỏi lo lắng. Còn thiếu niên kia càng đánh càng vui vẻ, khóe miệng còn mỉm cười, trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu niên này còn lưu lại sát chiêu? Chưởng pháp lập tức rối loạn, mấy lần thiếu chút nữa bị thiếu niên này đánh trúng. Lúc này Đại Giác Thiền Sư vẫn luôn nhắm mắt rốt cuộc cũng mở mắt, trầm giọng nói, Đại Hoài, vào trận. Đại Hoài thở dài một tiếng, lui lại một bước. Bảy Hòa Thượng kia lấy Đại Giác làm trung tâm, quay thành một nửa hình tròn, vây lấy Lôi Vô Kiệt. Trận thành rồi. Vô Tâm phẩy ống tay áo, bước tới một bước. Tiêu Sắc lại phất tay ngăn hắn lại, đây là cơ hội hiếm có của hắn, chẳng bằng xem thêm một lúc. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi Đại Hoài lui lại một bước, toàn bộ trận pháp đã thay đổi, người vung quyền với hắn vẫn chỉ có mình Hòa Thượng Đại Hoài kia, nhưng cảm thấy chưởng lực vô cùng vô tận, từng tầng nối tiếp nhau, không dám khinh thường, đôi mắt lập tức đỏ bừng lên. Hỏa trước thuật. Đại giác thiền sư lập tức nhìn ra võ công của Lôi Vô Kiệt. Sư phụ nói trong thiên hạ rất ít người biết môn võ công này, sao ta thấy ai cũng biết vậy. Lôi Vô Kiệt biết giờ đang lúc nguy hiểm, vội vàng vận hỏa trước thuật, trong đầu nghĩ môn võ công này không rêu rao như Vô Phương Quyền, chắc sẽ không làm bại lộ lai lịch của mình, chẳng ngờ lão tăng trước mặt chỉ nói một lời đã vạch trần. Lôi Oanh của Lôi Môn cũng coi như một vị cố nhân của Bần Tăng. Thí chủ là đệ tử của hắn hả? Đại giác thiền sư hỏi. Nhưng vừa rồi thí chủ còn nói mình tên là Tiêu Vô Sắc, sao mới đó thôi đã đổi tên rồi? Giọng điệu của đại giác thiền sư vẫn rất bình tĩnh. Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ mặt, nói sai tí thôi mà. Vậy rốt cuộc thí chủ tên là gì? Đại giác thiền sư lại rất kiên nhẫn hỏi tiếp. Tiêu Sắc lại cảm thấy thể diện của Tuyết Lạc Sơn Trang đã mất sạch, bất đắc dĩ vỗ vai Vô Tâm, hay là ngươi kéo hắn về đi. Vô Tâm lắc đầu một cái, hay là để hắn bị đánh chết đi. Có lý. Tiêu Sắc thầm nghĩ cuối cùng hòa thượng này cũng nói một câu thành thật. Ngay cả đại giác thiền sư cũng sửng sốt một hồi, sau đó hắn mỉm cười, thí chủ có muốn nghĩ thêm không? Cuối cùng Lôi Vô Kiệt lười dây dưa ở vấn đề này, xuất quyền đánh ra, cao giọng nói, Lôi Vô Kiệt của Lôi Môn tới tiếp kiến bản tướng La Hán trận của Cửu Long Tự. Xin được chỉ giáo. Để lão nạp tiếp quyền của ngươi. Một hòa thượng khác tiến lên một bước, để một chưởng về phía trước, hắn xuất chưởng rất chậm rãi rất mềm mại, khiến người ta cảm thấy chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào quyền của Lôi Vô Kiệt. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt lại âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy một chưởng nhu hòa kia như đầm sâu vạn trượng, quyền kình của mình lập tức bị hút sạch không còn tăm tích. Hòa thượng này không như vị đại hoài thiền sư Kim Cương trừng mắt kia, hắn mỉm cười hiếp mắt, bộ dạng rất vui vẻ. Lôi Vô Kiệt lại chỉ hận không thể đấm thẳng một quyền vào gương mặt cười hiếp mắt đó. Nhưng hắn không làm được, hắn phát hiện nắm đấm của mình như bị dính vào lòng bàn tay của hòa thượng vui vẻ kia, có làm thế nào cũng không rút về được. Thật quỷ dị. Lôi Vô Kiệt tung người nhảy một cái, hai chân đá vào ngực hòa thượng kia. Hòa thượng kia theo Lôi Vô Kiệt nhảy lên cao, cứng rắn chịu một cước của Lôi Vô Kiệt, nhưng vẫn mỉm cười như trước, cước pháp của thí chủ không có uy thế như chưởng lực. Lôi Vô Kiệt không khỏi cười khổ, hòa thượng này như mềm yếu không có sức lực nhưng vẫn hút cứng bàn tay của mình. Lúc này thậm chí không rút được cả chân về. Vị thú chủ không biết là Vô Tâm hay Vô Kiệt này, còn có chiêu nào nữa không? Hòa thượng mỉm cười khi hỏi. Tên Vô Tâm hay Vô Kiệt đều không quan trọng. Lôi Vô Kiệt bắt chước hắn, cũng mỉm cười. Hả? Hòa thượng kia nhíu mày. Ngươi quên chuyện quan trọng nhất là ta họ Lôi. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, chỉ nghe vài tiếng nổ vang lên trên người hòa thượng kia. Hòa thượng vui vẻ kia gầm lên một tiếng, lên. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy chưởng lực vừa phóng ra lập tức trào về, vội vàng lui lại phía sau. Hòa thượng vui vẻ kia buông Lôi Vô Kiệt ra, nhanh chóng lui lại vài bước ổn định thân hình, thế nhưng cà sa trên người đã bị nổ rách mất một góc, song nụ cười trên mặt hắn không hề giảm đi, thí chủ, công phu tốt lắm. Hòa thượng nhà ngươi cũng không tệ. Lôi Vô Kiệt thở hổn hển đáp. Lão nạp đại phổ. Hòa thượng vui vẻ kia chắp hai tay. Hòa thượng cứ cười mãi như vậy không mệt sao? Lôi Vô Kiệt đáp có vẻ rất bình tĩnh nhưng sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc này bản tướng La Hán trận đã thành hình, sáu vị hòa thượng khác tuy không xuất thủ nhưng uy thế vẫn ngay đó, Lôi Vô Kiệt cảm thấy áp lực nặng nề, ngay nói chuyện cũng càng lúc càng khó khăn. Thí chủ mệt rồi. Đại phổ thiền sư cười nói. Ta. Lôi Vô Kiệt nói được một chữ rồi cảm thấy không cách nào nói tiếp. Thí chủ mệt rồi. Đại phổ thiền sư vừa cười vừa giơ tay lên, thí chủ mệt rồi thì ngồi xuống đi. Đại phổ thiền sư giơ tay lên rồi nhẹ nhàng đè xuống, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trên người có lực lượng nặng tựa ngàn quân ập tới, không nhịn được phải quỳ về phía trước. Hắn vận chân khí, cố gắng chống cự, thân hình sừng sững không cong xuống, thế nhưng đôi chân lại lập tức chìm xuống đất, lún mất gần nửa bắp chân. Thí chủ khỏe lắm, vậy không ngại chìm xuống ba thước chứ? Đại phổ thiền sư tăng cường lực lượng trên tay. Nhưng Lôi Vô Kiệt không tiếp tục lún xuống, gương mặt hắn đỏ lên, gắn gượng rút hai chân ra, bước lên trước một bước, nghiến răng nghiến lợi nói, chìm sâu ba thước. Xì. Sau tiếng xì kia, rốt cuộc hắn cũng đánh ra một quyền bị kiềm chế đã lâu. Một quyền đế, thế tựa ngàn quân. Nụ cười trên mặt đại phổ thiền sư vụt tắt. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó,

có thể khiến cơ thể con người lập tức biến đổi. Không gì không xuyên thủng, vạn độc không thể xâm lấn, cương mãnh vô địch. Thần sắc Tiêu Sách nghiêm túc hiếm thấy, đây là một trong thập đại tuyệt học của Phật môn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 23, Thiên Hạ Vô Song Thành. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Trên sa mạc, một nhóm người ngựa khác đang phi nhanh tới. Mỗi người bọc mình trong áo khoác màu đen, người cầm đầu đeo khăn che mặt màu đen. Tên thủ lĩnh nhìn về phía trước một cái, đạp mạnh con ngựa tự yên bên dưới. Sư huynh, đến rồi à? Người xung quanh vội vàng kéo ngựa lại, một người trong đó kéo mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt trẻ tuổi. Đi đường này ta mệt muốn chết mất thôi. Thủ lĩnh lại chẳng hề để ý tới hắn, chỉ lấy một cuộn sách da dê từ trong ngực ra, sau khi mở ra đối chiếu với địa thế sông núi trước mặt, quan sát cẩn thận một hồi rồi mới gật đầu, đúng là đây rồi, đi thêm 5 dặm về phía trước chính là nước Vu Điền. Chắc các vị đại sư của Cửu Long Tự đã đến rồi. Sư huynh, hòa thượng này quan trọng đến vậy sao? Dọc đường cứ phi như điên, không dừng lại nghỉ buổi tối, ta mệt lả ra rồi. Người trẻ tuổi bước tới hỏi. Sau khi Vong Ưu nhập ma rồi chết, Thiếu Lâm phái võ tăng tới Hàng Sơn Tự nhưng lại phát hiện La Sát Đường đã bị Vong Ưu lén lút thiêu hủy từ lâu, 32 quyển bí kíp trong đó đã hóa thành tro bụi. Trên đời người duy nhất có thể hoàn trả bí kíp này chỉ có một mình hòa thượng Vô Tâm kia, nếu không phải Tuyết Nguyệt Thành chiếm trước tiên cơ, võ lâm trong thiên hạ, ai không muốn có hòa thượng này. Thủ lĩnh lẳng lặng cất bản đồ đi. Thế nhưng võ công La Sát Đường là bí tịch Phật môn hoặc của Thiếu Lâm. Dù thế nào cũng chẳng tới phiên Vô Song Thành chúng ta. Cướp bí tịch này chẳng phải sẽ khiến tăng nhân trong thiên hạ công kích à? Người trẻ tuổi không hiểu bèn hỏi. Ngươi nói đúng, thiên hạ có vô số tuyệt học, 32 bí kíp trong La Sát Nội Đường đương nhiên tuyệt diệu, thế nhưng vốn không phải của chúng ta, có giành được cũng vô dụng. Thủ lĩnh gật đầu. Người trẻ tuổi mỉm cười đắc ý, có thể được vị đại sư huynh trước nay không chịu nể mặt khen ngợi là chuyện chẳng dễ dàng gì. Nhưng thủ lĩnh đột nhiên nói, hòa thượng kia không chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hòa thượng này còn có lai lịch đặc biệt gì? Người trẻ tuổi không hiểu. Ngươi từng nghe tới cái tên Diệp Đỉnh Chi chưa? Thủ lĩnh hỏi. Sư huynh đừng trêu chọc ta chứ, cho dù ta không được việc gì nhưng sao lại chưa từng nghe tên của giáo chủ ma giáo cơ chứ? 12 năm trước ma giáo Đông Chinh thiếu chút nữa đánh hạ cả nửa Bắc Ly, nghe nói lúc đó chỉ cần hô một tiếng Diệp Đỉnh Chi đến rồi. Với trẻ con 6 tuổi là có thể khiến nó sợ tới phát khóc. Những người chúng ta có ai không nghe chuyện về Diệp Đỉnh Chi mà lớn? Tuy hắn là ma đầu nhưng cũng là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trong giang hồ. Người trẻ tuổi cười nói. 12 năm trước ma giáo Đông Chinh, Diệp Đỉnh Chi dứt thẳng tới Thiên Khải Hoàng Thành, trên đường đánh hết các cao thủ trong thiên hạ không hề gặp địch thủ, sau đó thua mất nửa chiêu dưới tay Bách Lý Đông Quân lúc đó vẫn chỉ là một đệ tử bình thường của Tuyết Nguyệt Thành. Tiếp đó hắn lại bị Thất Đại Môn Phái vây công, kiệt sức mà chết. Tuy cuối cùng ma giáo vẫn có sức chiến đấu, nhưng giáo chủ đã chết, bọn họ thiết lập ước định với Võ Lâm Trung Nguyên, trong 12 năm không đặt chân vào Bắc Ly nửa bước. Thủ lĩnh nói. Ta biết, ước định tỏa sơn hà mà. Người kể chuyện ngoài đường nói đi nói lại mãi rồi. Thiếu niên kia chen miệng vào. Đúng, thế nhưng điều người kể chuyện không biết là trong ước định kia có một điểm trung tâm. Là con trai của Diệp Đỉnh Chi, một đứa trẻ 5 tuổi. Có người nói đứa trẻ kia có phong độ của Diệp Đỉnh Chi khi còn trẻ, thông minh lạ thường, tuy mới 5 tuổi nhưng đã có thể so chiêu cùng trưởng lão ma giáo. Các phe tranh đoạt nhau đứa bé kia, Tuyết Nguyệt Thành, Thiếu Lâm Tự cùng với Vô Song Thành chúng ta đều muốn đứa bé đó. Nhưng cuối cùng người mang đứa bé đó đi là Hòa Thượng Vong Ưu của Hàng Sơn Tự. Mặc dù Hàng Sơn Tự chỉ là một ngôi chùa nhỏ nhưng Vong Ưu được công nhận là đại tông sư thiền đạo trong thiên hạ. Nếu hắn đã đồng ý nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, những môn phái khác đương nhiên cũng đồng ý, để trong tay mình sợ người trong thiên hạ nhớ tới, để trong tay người khác lại sợ lợi lộc bị người ta chiếm mất. Để một người không tranh với đời như Vong Ưu đứng ra, đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng Vong Ưu cũng rất khó hiểu, không ngờ lại mở La Sát Đường ra cho con trai của giáo chủ ma giáo. Thủ lĩnh có vẻ không vội lên đường, chậm rãi kể lại. Cho nên lần này mục đích chúng ta tới cướp hòa thượng đó là. Người trẻ tuổi nhíu mày một cái. Đầu tiên là để võ công của La Sát Đường trở về với chủ, Thiếu Lâm cũng được, Cửu Long Tự cũng xong, cứ trả cho Phật Tông trong thiên hạ. còn Vô Tâm này sẽ thuộc về Vô Song Thành. Lần này không thể để bị Tuyết Nguyệt Thành cướp mất được. Năm xưa khi Tuyết Nguyệt Thành chưa thành lập, Vô Song Thành của chúng ta thật sự là thiên hạ vô song. Hôm nay thì sao? Mấy lão già cứ phải nín nhịn mãi, cơn giận đó, đời của chúng ta phải giành lại. Thủ lĩnh nhìn về phía trước. Bảy vị đại tông sư của Cửu Long tự đồng thời xuất thủ còn không giữ được hắn. Người trẻ tuổi kia không đắm chìm trong khí khái phóng khoáng của thủ lĩnh, đột nhiên hỏi. Thật ra Cửu Long tự không chuyên về võ học, chỉ có bản tướng La Hán trận bí truyền có hơi khó đối phó, thế nhưng riêng vị trụ trì thế hệ này Đại Giác Thiền Sư lại là tăng nhân có thành tựu võ học cao nhất kể từ khi Cửu Long tự được xây dựng tới giờ. Ta nghe sư phụ nói, Đại Giác Thiền Sư đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Không gì không phá nổi, vạn độc không xâm lấn được, chí cương vô địch. Một trong thập đại tuyệt học của Phật môn, nghe nói trong Thiếu Lâm tự còn không có hòa thượng nào luyện thành. Chẳng lẽ như vậy rồi còn không giữ được Vô Tâm kia? Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói. Giữ được hay không vẫn phải tới mới biết được. Chúng ta đi suốt 3 ngày 3 đêm rồi, hiện giờ chỉ cách nước Vu Điền có 5 dặm thôi nhưng ta lại đứng đây nói những lời vừa rồi với ngươi, ngươi có biết vì sao không? Thủ lĩnh quay sang hỏi hắn. Sư huynh luôn cao thâm khó lường. Sư đệ không đoán nổi. Người trẻ tuổi gãi đầu một cái. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sư phụ nói ngươi là người có thiên phú nhất của Vô Song Thành trong 100 năm qua, Vô Song Thành muốn trở lại ngôi đệ nhất thiên hạ chỉ có thể dựa vào ngươi. Cho nên trong chiến dịch lần này, sư huynh mong ngươi có thể dốc toàn lực ứng phó. Thủ lĩnh kéo cương ngựa, gọi mọi người sau lưng, phía trước chính là nước Vu Điền, tiếp tục đi tới. Nói xong vung cương ngựa một cái, phóng đi. Người trẻ tuổi ngẩn ra, vội vàng vung roi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn có vẻ chẳng ra sao, lúc trước cũng luôn xếp sau trong đội ngũ, hao bao công sức cuối cùng cũng đuổi theo được. Thủ lĩnh thấy người trẻ tuổi kia mệt tới mức thở hồng hộc, không khỏi nhíu mày, ngươi còn muốn hỏi gì à? Ta muốn hỏi, vì sao trước khi lên đường không nói, mãi tới khi sắp tới mới nói cho ta? Người trẻ tuổi kia vừa thở hổn hển vừa đáp. Sư huynh! Thủ lĩnh nhìn dáng vẻ nghi hoặc của người trẻ tuổi. Nhớ tới hành động của vị sư đệ này trong ngày thường, thở dài, sợ ngươi đi đường quên mất. Hóa ra là thế. Có lý. Người trẻ tuổi như bừng tỉnh hiểu ra. Thủ lĩnh quay đầu sang chỗ khác, trong lòng thở dài não nề, cơ nghiệp 100 năm của Vô Song Thành ta phải dựa vào cái thằng ngốc này thật sao? Đây là Kim Cương Bất Hoại Thần Thông mà Vong Ưu nhắc tới ư? Vô Tâm tung người nhảy tới bên cạnh Đại Giác Thiền Sư, xuất quyền đánh ra, lại nghe một tiếng keng vang lên. Như đánh vào tường đồng vách sắt. Hắn ngạc nhiên lui lại phía sau. Sao nào? Lôi Vô Kiệt hỏi hắn. Đau quá đi. Vô Tâm vẫy vẫy tay, nhe răng nói. Ha ha ha, có muốn ta dạy ngươi vô phương quyền không? Quyền chưa tới, khí đã tới, bảo đảm ngươi không đau. Lôi Vô Kiệt cười nói. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cực kỳ tốn nội lực, mặc dù tu vi của Đại Giác bất phàm nhưng dù sao cũng hơn 70 tuổi rồi. Ngươi câu kéo với hắn một hồi, đừng đối đầu chính diện. Tiêu Sắc nói. E rằng không dùng chiêu này được. Vô Tâm lắc đầu, chỉ thấy bên phía kia 5 hòa thượng khác, kể cả hòa thượng vui vẻ đại phổ vừa trọng thương ngã xuống đất, 6 hòa thượng ngồi thành một hàng, 2 mắt nhắm lại, nhỏ giọng tụng niệm kinh văn. Còn Đại Giác đứng trước mặt bọn họ, cà sa bay phấp phới. Đây là. Tiêu Sắc cao mày. Trận cuối cùng của bản tướng La Hán trận. La Hán quy nhất. Lúc này nội lực của 7 người đều quy tụ trên người Đại Giác, nếu muốn đấu hao tổn, e rằng người hao tổn tới chết trước sẽ là ta. Mặc dù lời nói của Vô Tâm rất không thoải mái nhưng gương mặt vẫn mỉm cười. Vậy ngươi tính sao? Tiêu Sắc lại không hề lo lắng, xem ra hòa thượng này còn không biết bao nhiêu công phu ẩn giấu chưa sử dụng, một Kim Cương Bất Hoại Thần Công cộng thêm bản tướng La Hán trận, có thể vây khốn được hắn hay không cũng khó nói. Hắn muốn làm Đại La Kim Cương. Vậy ta đánh cho kim cương của hắn tan vỡ. Kim cương bất hoại. Ta đánh ngươi tan tác cả nguyên thần. Vô Tâm đột nhiên ngưng cười, dậm chân về phía trước, xuất quyền đánh trúng Đại Giác Thiền Sư, bịch một tiếng. Một quyền nữa. Lại một quyền. Vô Tâm nổi nóng liên tục đánh ra vài chục quyền. Đại Giác Thiền Sư kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ có chân mày nhíu lại, đại sư hồn thủ. Lúc này Vô Tâm đã hoàn toàn biến thành người khác. Không còn vẻ thanh nhã ung dung lúc trước, khí thế hùng hổ, quyền khí của hắn mạnh mẽ tới mức khiến cho ngôi miếu sau lưng lung lay như sắp đổ, hắn đáp, Đại Giác, ngươi có biết vì sao sư phụ ta nhập ma không? Đại Giác chấp tay không nói gì, vẫn để Vô Tâm đánh, nhưng thần sắc không hề thay đổi. Là bị đám Phật Đà dẫm các ngươi ép đến nhập ma. Vô Tâm quát lớn, sáu vị tăng nhân sau lưng Đại Giác chấn động, chân mày càng nhíu lại chặt hơn, tiếng tụng kinh trong miệng càng lúc càng dồn dập. Sư phụ nói ta có ma tâm trời sinh, kiếp này đã định không có Phật duyên, cho nên để ta vào La Sát đường, từ ma nhập Phật. Thế nhưng lòng trừ ma của các ngươi nặng như vậy, có gì khác ma kia chứ? Ngươi ta đều là người phàm. Đại Giác thiền sư than nhẹ một tiếng, bả vai rung lên, khiến Vô Tâm bắn ngược trở lại, cuối cùng hắn cũng ra tay. Dưới núi, Vương Nhân Tôn đặt đao trong tay xuống. Lòng trừ ma của các ngươi nặng như vậy, có khác gì ma kia chứ? Tiếng gầm này của Vô Tâm vang vọng dưới chân núi. Vô Thiện cũng thu tay lại, chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng niệm Phật, hắn đã từng nghe câu nói tương tự khi mới gặp Vô Tâm. Lúc này tăng bào màu xám trên người hắn đã bị đánh tới rách nát không chịu nổi, dáng vẻ hết sức chật vật. Tình hình của Đường Liên bên cạnh còn tệ hơn, xung quanh là ám khí rơi đầy đất, mỗi loại đều có danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, nhưng đều không vượt qua nổi thanh toái không đao của Vương Nhân Tôn. Hơn nữa bọn họ đều biết, mặc dù bị đánh rất chật vật nhưng Vương Nhân Tôn đã sớm hạ thủ lưu tình, nếu không e rằng hai người đã để mạng lại đây từ lâu. Các ngươi tìm được câu trả lời cho vấn đề đó chưa? Vương Nhân Tôn đột nhiên hỏi. Vô Thiền và Đường Liên nhìn nhau, không nói gì. Vương Nhân Tôn đột nhiên cười một tiếng, vung mạnh thanh đao trong tay khiến nó bay thẳng lên sườn núi. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Đường Liên cũng cảm thấy thần thoại võ lâm trong lời đồn cuối cùng cũng tái hiện hoàn toàn trước mắt. Một đao phá tan trời cao. Đại Giác thiền sư trên núi chợt quay người, gầm lên trên trời, Vương Nhân Tôn. Thanh đao đó xuất hiện giữa trời. Đại Giác thiền sư xuất quyền đánh ra, quyền và đao giao nhau. Đao lập tức lộn ngược lại. Đại Giác thiền sư phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nhân Tôn đứng dưới chân núi tiếp lấy thanh đao trở về, sắc mặt đã trắng bệch, dường như chỉ chớp mắt đã già đi cả chục tuổi, hắn cầm đao đi ngược với hướng lên sườn núi. Khi đi qua bên cạnh Vô Thiền và Đường Liên, nhẹ nhàng nói một tiếng, đi đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 24, Bi Thiên Mẫn Nhân. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Sau khi Đại Giác thiền sư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sáu vị thiền sư sau lưng vàng như đất, đại phổ vốn đã bị thương trực tiếp ngất xỉu. Đây đây đây. Lôi Vô Kiệt chỉ lên một đao từ trên trời giáng xuống rồi lại bay lên trời đi mất, hai mắt trợn tròn mồm há hốc, hắn từng chứng kiến đao của Minh Hầu trong một đêm mưa tuyết, cũng hết sức bá đạo, thế nhưng khi một đao trước mắt lại cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế của chiêu đao này đã phá ít nhất một nửa kim cương bất hoại thần thông cho Vô Tâm. Tiêu Sát thở dài. Nhưng cũng kích thích sát tâm của Đại Giác lên ít nhất là 10 lần. Đại Giác lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Vô Tâm quát lớn. Ảo diệu của Phật đạo há là thứ đám tà ma ngoại đạo các ngươi có thể hỏi. Vô Tâm cười lạnh một tiếng, Phật pháp ảo diệu, đưa mắt ra khắp thiên hạ, sư phụ ta có thể nói câu này chứ ngươi thì không. Đại Giác thiền sư rung hai tay một cái, cà sa màu vàng trên người đột nhiên bay lên, chụp xuống đầu Vô Tâm. Vô Tâm không tránh không né, nhảy tới nghênh tiếp, lại xông thẳng khiến cà sa kia nát bấy. Hắn nhảy lên không trung, đột nhiên trong miệng tụng niệm phạn văn khó hiểu, nhưng âm thanh du dương. Giai điệu vui vẻ, như đang ca hát. Hắn đang hát gì vậy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách nhíu mày không trả lời. Sau lưng Đại Giác vừa có hai vị thiền sư ngất xỉu, Phật Châu trong tay ba vị còn lại đã vỡ vụn từng viên một, cho dù gấp gáp tụng kinh nhưng vẫn không trấn áp nổi khí huyết cuồn cuộn trong lòng. Phạm âm trấn hồn ca. Đại Giác trợn mắt, Vô Tâm, ngươi quá đáng lắm rồi. Vô Tâm không đáp, miệng vẫn tụng niệm phạm âm. Nhưng thân hình lại thối lui. Cuối cùng Đại Giác không nhịn nổi nữa, da dẻ lập tức biến thành màu đỏ kim loại, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Vô Tâm, thân pháp nhanh tới mức Vô Tâm cũng không kịp phản ứng. Đại Giác bóp thẳng lấy cổ Vô Tâm. Nhưng phạm âm không biến mất. Vô Tâm đột nhiên cười một tiếng, ánh sáng tím bùng lên trong mắt, vẫn yêu kiều quyến rũ như trước. Đại Giác chỉ cảm thấy bên tai như có ngàn vạn người cùng tụng niệm phạm âm trấn hồn ca kia, tinh thần lập tức bị hút ra. Nhưng hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, lập tức ổn định lại tâm thần, lại thấy Vô Tâm nắm lấy bả vai mình, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên rút ra ngoài như thủy triều. Vô Tâm, ngươi! Đại Giác thầm kinh hãi. Trên giang hồ thật sự có loại võ công quỷ dị hóa công đại pháp, nhưng đại giác vốn tinh thông thần thông Phật môn, vốn không sợ loại tà công này. Tuy nhiên thứ Vô Tâm sử dụng rõ ràng không đơn giản là hóa công đại pháp. Đừng trợn mắt với ta không biết võ công này tên là gì, ngoài bìa bị hủy mất rồi. Sắc mặt Vô Tâm trắng bệch. Nhưng ta đặt một cái tên mới. Gọi là Bi Thiên Mẫn Nhân. Trách trời thương người. Vô Tâm xuất chưởng đẩy lùi đại giác, sắc mặt đại giác xám ngắt như tro tàn, màu vàng kim trên người nhanh chóng thối lui, thân hình vốn cao lớn cũng trở về nguyên dạng, hóa thành lão tăng già nua gầy gò lúc trước, chỉ có điều so với trước đây có vẻ già yếu hơn nhiều. Sau lưng hắn, sáu vị tăng nhân đều đã ngất xỉu, chỉ có mình hắn cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng đứng nổi. Đại giác, ta đã hủy hết tu vi mấy chục năm của các ngươi. Nhưng 32 bí kỷ La Sát Đường của Phật môn các ngươi, ta cũng sẽ không mang đi tới một phần. Sau khi nói xong Vô Tâm phun ra một ngụm máu tươi, Lôi Vô Kiệt vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Hóa hết công lực của mình. Sao phải khổ như vậy, rõ ràng ngươi còn có cách khác cơ mà. Tiêu Sắc cũng bước tới nhìn Vô Tâm. Vô Tâm cười một tiếng, không hóa hết ma công trên người, e rằng đám hòa thượng này có liều cả mạng già cũng không để ta đi. Tiêu Sắc định nói gì nhưng do dự một hồi rồi không nói gì. Định nói gì? Vô Tâm hỏi. Tiêu Sắc cười một tiếng, Bi Thiên Mẫn Nhân, lần này đặt tên không tệ. Vẫn không tệ mà. Vô Tâm cười. Lôi Vô Kiệt nhìn đại giác sắc mặt già nua phía trước hỏi, đại sư, đánh cũng đánh rồi, võ công của Vô Tâm đã mất, cũng nên nhường đường rồi chứ. Đại giác thiền sư lắc đầu thở dài nói, cảm tạ ơn không giết của Vô Tâm sư điệt. Ta là hòa thượng Hàng Sơn Tự, đâu thể vi phạm sát giới bừa bãi được. Vô Tâm muốn đứng dậy lại thấy trước mắt choáng váng, ngã xuống co quắp trên mặt đất. Để ta cõng ngươi. Lôi Vô Kiệt đỡ lấy Vô Tâm. E rằng không đi nổi. Tiêu Sắc lắc đầu. Sao vậy? Lôi Vô Kiệt nhìn theo hướng ánh mắt Tiêu Sắc, chỉ thấy Đường Liên và Vô Thiền đã đến từ lúc nào chẳng hay, đang dùng thần sắc kỳ quái nhìn bọn họ. Lôi Vô Kiệt lập tức buông Vô Tâm ra. Vô Tâm ngã xuống đất đau đớn kêu hự một tiếng. Lôi Vô Kiệt giơ chân đạp nhẹ hắn ra, gãi đầu với Đường Liên, sư huynh thật tình cờ. Tiêu Sách nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, hai tay khoanh trong ống tay áo, không nói gì. Lúc này Vô Thiền đi tới đỡ Vô Tâm trên mặt đất đậy, thở dài, sư đệ, ngươi chịu khổ rồi. Sư huynh, bao năm rồi không về Hàng Sơn Tự. Lúc này gương mặt mỉm cười của Vô Tâm không còn vẻ quyến rũ yêu dị lúc trước nữa. Trong sáng thanh tịnh như một thiếu niên 17 tuổi thông thường. Sắp 12 năm rồi. Vô Thiền trả lời. Có nhớ Hàng Sơn Tự không? Vô Tâm hỏi. Vô Thiền không đáp, chỉ lặng lẽ cõng Vô Tâm lên, bước từng bước một về phía trước. Khi bước qua đại giác thiền sư, hắn hành lễ bằng một tay, đại giác sư phụ, 12 năm dạy bảo, Vô Thiền xin khắc ghi trong lòng. Thật ra 12 năm trước ta đã đánh cược với vong ư. Đại giác thiền sư đột nhiên nói. Đánh cược cái gì? Vô Thiền nhíu mày. Ai thắng? Vô Tâm nằm trên lưng Vô Thiền hỏi thẳng kết quả. Bây giờ nhìn lại chuyện đánh cược có vẻ chưa từng thành lập, là ý định một phía của lão nạp. Đại giác thiền sư cười khổ. Xem ra là lão hòa thượng thắng rồi. Vô Tâm cười nói. Bại dưới tay đại tông sư đệ nhất trong Phật đạo, không hề mất mặt. Đại giác thiền sư tự mình nghiêng người tránh một bước. Lôi Vô Kiệt nhìn cảnh tượng kỳ quái đó, trong lòng buồn bực, không phải sư huynh và Vô Thiền đi theo những lão hòa thượng này bắt Vô Tâm à? Sao không khí lại hài hòa vậy? Sư huynh! Lôi Vô Kiệt tiến tới hỏi Đường Liên. Đường Liên không để ý tới hắn, chỉ quay người nói, đi. Lôi Vô Kiệt không hiểu, đi đâu? Đường Liên chỉ về phía xa, Tuyết Nguyệt Thành. Vô Thiền chào đại giác thiên sư rồi cũng đi về phía trước, chúng ta trở về Hàng Sơn Tự. Còn dưới chân núi lại có vài chục người cưỡi ngựa chạy tới, cùng mặc áo khoác trùm đầu màu đen, người cầm đầu đeo khăn che mặt màu đen. Người trẻ tuổi bên cạnh tháo mũ trùm đầu nhìn đám người đi từ trên núi xuống hỏi, hòa thượng của Cửu Long Tự thất bại rồi. Hình như là thế. Thủ lĩnh lạnh nhạt trả lời. Thế nhưng bọn họ có vẻ cũng chẳng dễ chịu gì, người mà tăng nhân mặc áo bào màu xám đó đang cõng chính là người chúng ta muốn tìm phải không? Cũng tức là chúng ta đến đúng lúc. Người trẻ tuổi hỏi. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Hắn cũng chẳng giỏi giang gì. Người trẻ tuổi biểu môi. Đám người Vô Thiền cũng dừng bước, Lôi Vô Kịch nhìn mấy chục người mặc áo đen cưỡi ngựa trước mắt, nghi hoặc, đám người này là ai? Vô Song Thành. Đường Liên lạnh lùng đáp. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 25, Thiếu niên ngự kiếm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đất Tây Thuộc có một thành trì, được xưng là ôm hết nhân tài trong thiên hạ, có tài sản bằng cả một nước, thiên hạ vô song, tên là Vô Song Thành. Nhưng 500 trước, Tây Thuộc bị Bắc Ly tiêu diệt, Vô Song Thành tuy may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng bị đánh mất hơn nửa khí vận, sau đó tuy ngưng chiến, từ từ khôi phục 8 phần 10 uy danh. Thế nhưng ngay lúc này trên giang hồ lại có thêm một tòa Tuyết Nguyệt Thành, ngay cả thế gia danh môn như Đường Môn, Lôi Gia Bảo cũng sai môn hạ đệ tử bái là môn hạ nơi này. Thành chủ đương nhiệm của Vô Song Thành Tống Yến Hồi được xưng là một chiêu kiếm cắt đứt làng nước, ngàn con sông cũng ngừng chảy, thế nhưng hắn so kiếm với nhị tôn chủ Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y 3 lần, lại bại cả 3 lần. Vô Song Thành vẫn được gọi là Vô Song Thành, nhưng không còn ai dám nhắc tới bốn chữ thiên hạ vô song nữa. Vô Song Thành cũng nhúng tay vào vũng nước đục lần này ư? Đường Liên bước lên một bước, lạnh lùng nhìn người đeo khăn che mặt màu đen. Người đeo khăn che mặt màu đen kia xuống ngựa, tháo choàng đen ra, tay cầm một thanh trường thương màu bạc, lần này Tuyết Nguyệt Thành tới đây là nước trong à? Ngươi muốn cản đường chúng ta? Đường Liên khinh thường cười một tiếng. Thủ lĩnh dùng trường thương chỉ vào Vô Tâm trên lưng Vô Thiền, chúng ta chỉ muốn hòa thượng này. Nếu ta không giao thì sao? Con ngươi của Đường Liên hơi co lại. Không cần gắng gượng như vậy. Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đừng tưởng ta không nhận ra, các ngươi đều đã trọng thương. Đường Liên hừ lạnh một tiếng, tên thủ lĩnh kia nói đúng, sau khi hắn và Vô Thiền giao chiến với Vương Nhân Tôn đã hết sức mệt mỏi, Vô Tâm lại còn bị phế hết võ công, Lôi Vô Kiệt cũng bị thương không nhẹ khi phá bản tướng La Hán trận, thêm vào Tiêu Sắc không biết võ công, đối mặt với mấy chục cao thủ của Vô Song Thành, đúng là hoàn toàn không có phần thắng. Vậy các ngươi muốn làm gì? Giết hết chúng ta. Ngươi có tin sau chuyện này Tuyết Nguyệt Thành, Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Phật Môn trong thiên hạ, sẽ đồng lòng đạp nát Vô Song Thành của các ngươi không? Đường Liên lạnh lùng nói. Chỉ làm bị thương chứ không giết, chúng ta vẫn làm nổi. Thủ lĩnh nắm chặt trường thương trong tay. Sư huynh, chẳng bằng để ta đi. Người trẻ tuổi kia cũng xuống ngựa, tay xách theo một cái hộp dài. Hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc. Sư huynh mà đánh không biết bao lâu nữa mới xong. Ngươi không vội, chứ ta còn đang mong về Vô Song Thành cho mau đây. Thủ lĩnh sửng sốt một chút, có vẻ không buồn tức giận vì tiểu sư đệ này cười nhạo võ công của mình, chỉ nhỏ giọng nói, chỉ làm bị thương chứ không giết, ngươi nhớ kỹ chưa? Biết rồi, ta có phải đại ma đầu suốt ngày nghĩ tới chuyện giết người đâu. Nhưng đao kiếm không có mắt, nếu ta sơ ý không khống chế được, ta cũng chẳng có cách nào đâu. Người trẻ tuổi cười nói. Đối mặt với đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành, lời nói của thiếu niên mười mấy tuổi này đúng là không để ai trong mắt, nhưng thủ lĩnh kia chỉ gật đầu một cái, lui lại phía sau vài bước. Đường Liên không nhịn nổi tức giận mắng, Vô Song Thành thật lớn lối. Ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi lại ngồi xuống đất, đặt hộp kiếm phía trước mình rồi cười nói, Vô Song. Vô Song. Mọi người sửng sốt một chút, dùng thẳng tên thành làm tên mình. So với những lời người trẻ tuổi này nói lúc trước, cái tên của hắn mới đúng là không để ai trong mắt. Có vấn đề gì không? Thiếu niên tên là Vô Song hỏi với vẻ vô tội. Mọi người nhìn nhau, hình như không vấn đề gì thật. Nếu không vấn đề gì, vậy ta bắt đầu đánh đây. Vô Song mở hộp kiếm ra, bên trong đặt một thanh trường kiếm màu đỏ rực cùng 12 thanh kiếm nhỏ bé khác. Đây là... Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt. Vốn là kẻ từ bé đã thích nghe đủ loại truyền thuyết giang hồ, đương nhiên hắn từng nghe tới một loại kiếm thuật tên là ngự kiếm thuật, không phải cầm kiếm chém giết với người ta mà là điều khiển đồng thời vài thanh phi kiếm. Ngón tay gãy khẽ, cười nói giết người, lấy tính mạng người ta dễ dàng như tiên nhân hái sao trên trời. Chẳng qua công phu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết giang hồ, nhiều người nghe tới nhưng ít người chứng kiến, nghe nói người có thể sử dụng ngự kiếm thuật đã đạt tới cấp bậc kiếm tiên. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt chỉ là một thiếu niên cùng lứa với mình, lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt cảm thấy thất bại nặng nề. Vân toa. Vô Song đọc khẽ một tiếng, ngón tay búng nhẹ vào một thanh kiếm trong hộp, chỉ thấy thanh kiếm kia lượn một vòng trên không trung rồi bay thẳng về phía Đường Liên. Khinh sương. Một thanh kiếm bay về phía Vô Thiền. Nhiễu Chỉ Nhu. Một thanh kiếm bay về phía Lôi Vô Kiệt. Ngọc Như Ý. Thanh kiếm cuối cùng bay về phía Tiêu Sắc. Cuối cùng Đường Liên cũng tin Vô Song trước mặt không phải không coi ai ra gì, Thanh Vân Toa bay về phía hắn nhanh chóng tới cực hạn, chỉ tiêm nhận trong tay vội vàng vung lên, đỡ được một đòn. Thế nhưng Vô Song kia chỉ vẫy nhẹ ngón tay, Thanh Vân Toa này lại tấn công về phía Đường Liên. Vô Thiền không dám đón đỡ, vận chân khí toàn thân, gắng gượng tạo thành một tấm bình phong che chở quanh người mình và Vô Tâm, ngăn thanh phi kiếm này bên ngoài. Lôi Vô Kiệt lại cảm thấy đầu óc như phình ra, đối đầu với hắn là một thanh phi kiếm được gọi là Nhiễu Chỉ Nhu, thanh kiếm này cũng khó dây dưa như tên của mình, Lôi Vô Kiệt đánh vài quyền đều hụt, chỉ trong chớp mắt thanh phi kiếm này đã lưu lại vài vết thương trên người hắn. Hắn nắm chặt cái bọc dài trên người, dọc đường đi hắn chưa từng mở ra, giờ phút này rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Còn Tiêu Sắc lại rất tiêu sái chạy tới chạy lui, hắn có khinh công trác tuyệt, mặc dù không thể ngăn cản phi kiếm như Đường Liên và Vô Thiền, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bị thương. Phong Tiêu. Vô Song đọc khẽ một tiếng, ống tay áo vung lên, lại một thanh kiếm nhỏ bay ra ngoài, chém mũi Chu Nhan Tiểu Tiễn đang bay về phía mình thành hai nửa, thanh phi kiếm này lượn một vòng rồi bay trở về. Thiếu niên giơ một ngón tay ra, thanh phi kiếm lượn vòng quanh ngón tay hắn, người trẻ tuổi kia thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên khống chế đồng thời cả năm thanh kiếm, các ngươi phải cố gắng chơi với ta đấy. Tiêu Sách chạy qua chạy lại bên cạnh Lôi Vô Kiệt, gương mặt lại chẳng hề hoảng hốt, Lôi Vô Kiệt, nghe ta nói này, có phải giờ ngươi đang chán nản lắm không? Sao vậy? Lôi Vô Kiệt vội vàng giằng co với thanh phi kiếm, đầu đã đầy mồ hôi. Cho rằng mình là thiếu niên anh hùng, hành tẩu giang hồ chắc sẽ vô địch, nào ngờ toàn gặp người lợi hại hơn mình. Tiêu Sách nghi người, lại né được thanh ngọc như ý kia. Thật ra trước đó còn đỡ, dẫu sao Minh Hầu Nguyệt Cơ cũng là người thành danh đã lâu trên giang hồ, thứ hòa thượng Vô Tâm dùng vốn không tính là võ công. Nhưng chỉ riêng thiếu niên này, xem ra tuổi tác không chênh lệch mấy với mình nhưng đã là cao thủ có thể nắm giữ ngự kiếm thuật, còn có thể điều khiển cùng lúc năm thanh phi kiếm, cho dù đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành là Đường Liên cũng không làm gì được. Lôi Vô Kiệt lại nghĩ tới chuyện mở cái bọc đằng sau, cái bọc đó là do sư phụ dặn riêng. Phải tới Tuyết Nguyệt Thành, gặp người kia rồi mới được mở ra, nhưng hôm nay tình thế nguy cấp. Lôi Vô Kiệt cắn răng, nhớ tới lời của sư phụ, lại thu tay về. Đường huynh có cách gì không? Tiêu Sắc vẫn như đang tản bộ trong sân, lại lắc lư đi sang bên cạnh Đường Liên. Ngươi không biết võ công nhưng khinh công đúng là xuất thần nhập hóa. Đường Liên hung hăng trừng mắt với hắn. Chẳng qua hắn không muốn giết ta thôi. Tiêu Sắc thở dài. Ngươi có thấy không, giữa ngón tay hắn còn một thanh nữa, nếu muốn liều mạng không khéo còn lấy được hai thanh nữa ra. Kinh công của ta có tốt hơn, trốn được một thanh thì trốn được hai thanh không? Cho nên phiền Đường Liên sư huynh nghĩ cách đi. Lúc ở dưới núi đánh một trận với Vương Nhân Tôn, sắp dùng hết ám khí rồi. Ngươi muốn ta nghĩ cách gì đây? Hiếm khi Đường Liên tức tới nổ phổi như giờ, hắn đường đường là đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Lại bị một đệ tử trẻ tuổi không biết tên của Vô Song Thành đánh cho không có cách nào, trong lòng cũng không nhịn nổi dần dần tức giận. Sư huynh, đặt ta xuống. Vô Tâm đột nhiên lên tiếng. Vô Thiền sửng sốt nhưng vẫn đặt Vô Tâm xuống, sư đệ, ngươi trọng thương chưa lành. Ai dè Vô Tâm vừa hạ xuống đất, thân hình lại lóe lên, không ngờ lại lướt tới bên cạnh Đường Liên, hắn giơ hai ngón tay búng nhẹ vào thân kiếm Vân Toa, búng nó về hộp kiếm của Vô Song. Vô Song hơi ngạc nhiên. Ngón trỏ vung lên, phóng thanh phong tiêu ra ngoài. Thế nhưng thân hình Vô Tâm lại lóe lên, đã hạ xuống bên cạnh Lôi Vô Kiệt, ngón tay gãy nhẹ một cái, lại khiến thanh Nhiễu Chỉ Nhu đổi hướng, bay trở về chỗ Vô Song. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, lại tránh được thanh phong tiêu này. Cuối cùng thần sắc Vô Song cũng trở nên nghiêm túc, thanh ngọc như ý đuổi theo Tiêu Sắc cũng đổi hướng tấn công về phía Vô Tâm. Vô Tâm đột nhiên mở mắt. Thanh phi kiếm bay tới cách hắn chỉ có một tấc chợt dừng lại, không cách nào tiến thêm tấc nào. Ngón tay của Vô Tâm vạch một cái, năm thanh phi kiếm cùng trở lại trong hộp kiếm. Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt, Vô Tâm, chẳng phải ngươi đã phế bỏ hết thần thông trên người rồi sao? Hóa ra là lừa gạt mấy lão hòa thượng kia à? Không, công phu hắn dùng lần này không giống lúc trước. Tiêu Sắc cao mày. Vô Thiền sửng sốt một hồi, sau đó hắn mỉm cười, chúc mừng sư đệ. Thần Túc Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông. Đây không phải võ công của La Sát Đường, đây thật sự là lục thần thông trong Phật Pháp. Đường Liên thở dài nói. Chẳng lẽ đây là từ ma nhập Phật mà Sư Tôn đã nói? Sư đệ phế bỏ mật thuật trên người ngược lại gián tiếp tập được lục thần thông trong Phật Pháp. Vô Thiền nghi hoặc. Vô Tâm lắc đầu, ta cũng không biết, ngay khoảnh khắc vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy trong đầu thanh tịnh, thân thể bỗng khôi phục một chút lực lượng. Ta chỉ từng thấy lão hòa thượng sử dụng những thứ võ công này khi còn bé. Thế nhưng lúc này lại cảm thấy như đã tu luyện cả ngàn vạn lần vậy. Như vậy cũng tốt. Tuy Vô Song không biết bọn họ đang nói gì, nhưng đã không còn vẻ lười biếng lúc vừa rồi. Cũng phải thú vị một chút mới đánh tiếp được chứ. Vô Tâm bước về phía trước một bước, chỉ là một bước nhưng đã tiến thẳng tới trước mặt Vô Song, giơ tay muốn chạm vào đầu Vô Song, ngươi muốn thú vị ra sao? Vô Song đột nhiên cười lớn, chẳng qua trong lúc hắn cười, hộp kiếm trước mắt đã như đóa hoa nở rộ, năm thanh khi kiếm đồng loạt đánh tới ngực Vô Tâm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 26, một thương từ Tây đến. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Người tập được thần túc thông có thể khiến cho thân hình như ý, hành động thoải mái theo suy nghĩ. Người tập được thiên nhãn thông, có thể trước thấy hoa nở, thấy gió tới, thấy bụi nổi lên, sau có thể thấy thế giới muôn hình muôn vẻ, cho tới khi thấy được cả sinh tử vui khổ của chúng sinh lục đạo. Còn người tập được thiên nhĩ thông có thể nghe tiếng nói cười trong trăm dặm, mây nổi ngàn dặm, mãi tới khi nghe được tiếng vui khổ ưu hỷ của chúng sinh lục đạo. Trong khoảnh khắc đó Vô Tâm không thông hiểu lục thần thông của Phật môn, chỉ hiểu được ba môn. Nhưng chỉ ba môn này đủ cho hắn rung chuyển đất trời. Năm thanh phi kiếm đó đều bay rất nhanh, rất hiểm, rất bá đạo. Nhưng trong mắt Vô Tâm lại rất chậm, khi kiếm rời hộp hắn đã nghe thấy, kiếm đến trước ngực chỉ trong chớp mắt, nhưng trong mắt hắn đã qua mấy xuân thu, hắn ngửa người một cái, năm thanh kiếm lướt sát qua bên cạnh. Hắn cười khẽ, ngón tay bóp nhẹ lên thanh phong tiêu cuối cùng, như Phật Đà nhặt hoa mỉm cười. Vẫn là vẻ hào hoa phong nhã đó. Vô Song ôm hộp kiếm, lập tức thối lui ba bước, bốn thanh phi kiếm còn lại cũng lui về nhưng chưa vào trong hộp mà lơ lửng bên cạnh Vô Song. Phong tiêu. Vô Song quát lên một tiếng, thanh phi kiếm bị Vô Tâm nắm trong tay rung động như muốn đáp lời chủ nhân thoát khỏi tay Vô Tâm. Vô Tâm không ngăn cản, bàn tay nhẹ nhàng thả ra, thanh phong tiêu này cũng rơi xuống bên cạnh Vô Song. Vô Tâm cười nói, ngự kiếm thuật, quả thật mở mang tầm mắt. Phật pháp lục thông, tự có ảo diệu. Vô Song một đòn không trúng nhưng chẳng hề nổi giận, mỉm cười để lộ hàm răng trắng móc. Thủ lĩnh đeo khăn che mặt của Vô Song thành nhíu mày, trường thương không nhịn nổi rung động tạo thành một tiếng ngâm. Sư huynh của ta không đợi nổi nữa rồi. Vô Song cười một tiếng, ngón tay vẫy một cái, năm thanh phi kiếm xếp thành một hàng trước mặt hắn. Nếu ngươi không bị thương, muốn đánh ngươi đúng là phải tốn không ít công sức. Sắc mặt Vô Tâm hơi đổi, mặc dù chỉ trong chớp mắt hắn ngộ ra được ba môn thần thông, nhưng lúc ở sườn núi vừa rồi phế bỏ võ công trên người cũng là thật, giờ phút này mặc dù ra vẻ bình tĩnh thoải mái, nhưng sức lực toàn thân lúc nào cũng có thể cạn kiệt. Lôi Vô Kiệt bước tới một bước, hòa thượng. Vô Tâm lắc đầu với hắn một cái, Tiêu Sách cũng ngăn hắn lại, đừng quên sau lưng hắn còn 30 đệ tử Vô Song Thành, cho dù đánh bại tên biết ngự kiếm thuật này vẫn là thua thôi. Đường Liên, Vô Thiền và Lôi Vô Kiệt vẫn còn sức đánh một trận, nhưng ngoại trừ vị thiếu niên biết ngự kiếm thuật này ra, thủ lĩnh cầm trường thương màu bạc rõ ràng cũng là cao thủ không dễ đối phó, sau lưng còn nhiều đệ tử Vô Song Thành như vậy, thực lực cách biệt quá xa. Mưa rồi năm thanh kiếm của ta cùng xuất hiện nhìn thì bá đạo nhưng thực chất chỉ là phô trương thanh thế. Giờ ngươi xem cho kỹ, mấy thanh kế tiếp mới thật sự là kiếm của ta. Hòa thượng, nếu ngươi chống được năm kiếm, ta sẽ tránh đường, thế nào? Vô Song cười hỏi. Sư đệ. Thủ lĩnh thầm than một tiếng, quả nhiên cái tên sư đệ này tới thời khắc mấu chốt lại trở nên tùy hứng. Không tệ. Vô Tâm bước về phía trước một bước. Cút. Vô Song cười một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên thanh nhiễu chỉ nhu trước mặt. Ngăn hắn lại. Thanh nhiễu chỉ nhu này bay tới trước mặt Vô Tâm, bước chân của Vô Tâm như bị ngăn lại, không thể bước một cái lướt thẳng tới trước hộp kiếm như vừa rồi. Phá khí môn của hắn. Vô Tâm gõ vân toa một cái, vân toa rít lên bay ra, nhắm thẳng vào giữa trán Vô Tâm. Vô Tâm chắp hai tay gầm lên một tiếng, ngưng. Thanh vân toa này ngừng lại theo tiếng gầm nhưng không quay đầu lại, thế đi vẫn không giảm. Khinh sương, lấy thủ cấp của hắn. Vô Song nhẹ nhàng thổi một cái, thanh khinh sương này mang theo một luồng hơi lạnh bay tới. Phá. Vô Tâm lại gầm lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ba thanh phi kiếm lập tức mất đi thế bay, rơi xuống đất. Vô Song gật đầu một cái, hay cho một hòa thượng không sợ chết. Ngọc Như Ý, Phong Tiêu. Hai thanh phi kiếm cuối cùng rốt cuộc cũng hành động. Nhưng Vô Tâm đã ngã nhào trên mặt đất, khoảnh khắc đó sức lực toàn thân đã cạn kiệt, hắn cười khổ một tiếng, không ngờ mình chặn được Trầm Tĩnh Chu trong Ngũ Đại Tổng Quản, chặn được bản tướng La Hán Trận của Cửu Long Tự, nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng dưới phi kiếm của một thiếu niên. Đừng giết hắn! Thủ lĩnh của đám người áo đen vội vàng hét lên. Vô Song cười khẽ, ngón tay vẫy nhẹ. Khoảnh khắc đó Đường Liên suy nghĩ vô số phương pháp. Vô Thiền do dự một chút, cuối cùng bước lên trước một bước. Nhưng bọn họ đều đã chậm, một bộ quần áo đỏ đã lao tới trước mặt Vô Tâm. Trong số những người ở đây, tu vi võ công của hắn nông cạn nhất, nếu thật sự có người ngăn được hai thanh kiếm này, vậy tuyệt đối không phải hắn. Nhưng chính vì hắn không ngăn được, cho nên lựa chọn của hắn rất đơn giản. Hai thanh phi kiếm, một thanh cảm vào vai trái của hắn, một thanh cảm vào vai phải của hắn, máu tươi lập tức bắn ra. Lôi Vô Kiệt. Đường Liên kêu lên một tiếng. Đồ ngốc. Tiêu Sắc mắng một câu không nặng không nhẹ. Thủ lĩnh đám người áo đen bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vô Tâm ngồi dưới đất cười khổ nói, không có cách nào ngu hơn cách này. Vô Song rất hứng thú nhìn người trẻ tuổi mặc áo đỏ trước mặt, ngươi tên gì? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cố gắng chịu đau nói. Vô Song nhíu mày một cái, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, hình như chẳng có danh tiếng gì. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy vết thương trên bả vai càng đau hơn. Vô Song gõ lên hộp kiếm một cái, này, kiếm của ta không làm bị thương Hạng Vô Danh. Tiểu tử ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này nhất định phải dương danh vạn dặm đấy nhé. Hả? Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút rồi cười nói, đương nhiên rồi. Ngón tay Vô Song ngoắc nhẹ một cái, ba thanh phi kiếm rơi dưới đất cùng hai thanh cắm trên bả vai Lôi Vô Kiệt đều bay trở về, hắn vung ống tay áo, lau vết máu trên thân kiếm, năm thanh phi kiếm rơi vào trong hộp kiếm. Vô Song đóng hộp kiếm lại, đứng dậy, thông dong trở lại bên cạnh thủ lĩnh áo đen, đại sư huynh, ta đánh xong rồi. Thủ lĩnh áo đen lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhất thương đi tới. Đại đệ tử Vô Song Thành, Lô Ngọc Địch. Đường Liên lạnh lùng nói. Đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên. Lô Ngọc Địch bắt chước giọng điệu của hắn. Trên tay Đường Liên lóe lên ánh bạc, đã cầm chỉ tiêm nhận trong tay. Lô Ngọc Địch vung thanh trường thương, bay tới như giao long. Ngay lúc sắp va chạm, Đường Liên chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, tất cả mọi sức lực đều dùng hết vào đòn thế này. Nhát thương của Lô Ngọc Địch cũng chẳng hề lưu lại chút sức lực nào, đối với đối thủ như Đường Liên, chỉ làm bị thương chứ không giết chẳng qua là chuyện cười, việc duy nhất có thể làm chính là dốc toàn lực đánh một trận. Phía sau, đệ tử Vô Song Thành chưa hề xuống ngựa đồng loạt vung roi, xông thẳng về phía trước. Vô Thiền vẫn không hề tham chiến nín thở vài khắc, ngửa mặt lên trời gầm lên một tràng dài, tiếng gầm đó mang theo đau khổ khi chứng kiến sư đệ gặp nguy hiểm mà không thể cứu. Khí thế phi phàm. Một nửa số ngựa lập tức ngã quỵ, không thể đứng dậy được. Vô Song thu hồi hộp kiếm chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu, đánh thế này thì khó coi quá. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động vang lên từ hướng Tây. Vư. Đường Liên và Lô Ngọc Địch đều quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh trường thương màu vàng đen từ phía Tây phóng tới, phá vỡ bầu trời mênh mông, tiếng thương réo dài như tiếng rồng ngâm hổ gầm. Đường Liên và Lô Ngọc Địch vội vàng lui lại, thế của nhát thương đó đã vượt xa tu vi của bọn họ, chỉ có thể né tránh. Mũi thương kia nhắm thẳng vào giữa hai người, một rãnh sâu vài chục trượng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hai nhóm người. Ai? Lô Ngọc Địch gầm lên. Ta. Một giọng nói lạnh nhạt đáp lại lời hắn, một người mặc áo đen từ xa bay tới, hạ xuống vững vàng trên thanh trường thương này. Gương mặt Đường Liên hết sức vui mừng, Tam Sư Tôn. Người áo đen quay sang nhìn Lô Ngọc Địch một cái, vừa rồi ngươi hỏi ta là ai? Lô Ngọc Địch cố nén nỗi sợ trong lòng, trường thương màu bạc trong tay không ngừng kêu vang, nhưng lại không nói ra được một lời. Ngươi không nhận ra ta? Thế có nhận ra thanh thương của ta không? Người áo đen lại hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt. Lô Ngọc Địch chỉ cảm thấy như bị khí thế ngàn quân ép xuống, ngay thở ra cũng khó nhọc, cuối cùng không nhịn nổi gầm lên, đột nhiên vung trường thương trong tay lên. Thế nhưng sau khi vung thương lên, lại gãy thành từng khúc. Lô Ngọc Địch lui thẳng về, mỗi bước lùi lại phun ra một ngụm máu tươi, lui thẳng 30 bước, cuối cùng được sư đệ Vô Song đỡ lấy mới ngừng lại. Còn muốn hỏi ta là ai nữa không? Người áo đen đứng trên trường thương, cúi đầu nhìn hắn từ xa. Lôi Vô Kiệt đã nhìn tới mức trợn mắt á khẩu, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, đây còn là người không? Tiêu Sắc vừa băng bó vết thương cho hắn xong quay đầu lại, nhìn người áo đen đứng trên thanh trường thương màu vàng đen, thần sắc nghiêm nghị, Lôi Vô Kiệt, chẳng phải ngươi thích nghe những chuyện kể giang hồ ư? Ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ người này, cho dù ngươi từng thấy những cao thủ nhất đẳng như Phong Tuyết Kiếm, Trầm Tĩnh Chu, Toái Không Đao, Vương Nhân Tôn, nhưng ngươi có thể quên hết bọn họ, còn người này ngươi nhất định phải nhớ. Những người đó chơi kiếm tốt hơn nữa, dùng đao thần kỳ hơn nữa chẳng qua chỉ kiếm được danh hiệu một trong những người mạnh nhất. Người này lại không giống, hắn không phải một trong những người mạnh nhất, hắn chính là đệ nhất. Người dùng thương đệ nhất trên thế gian. Thương Tiên, Tư Không Trường Phong. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 27, Cung Tiễn Diệp An Thế Về Tông. Dịch thơ, Hầm Lạc. Ai? Trong chốn võ lâm có kẻ ưa chuyện thích liệt kê võ bản, binh khí phổ gì đó, đưa từng người nổi danh giang hồ lên đó. Lâu dần thì có đủ loại danh hiệu, chỉ riêng binh khí kiếm thôi đã có một loạt cách gọi kiếm thánh, kiếm thần, kiếm vương, kiếm bá, kiếm hầu, kiếm hoàng, kiếm quỷ, kiếm hào, những binh khí khác chẳng cái nào bằng. Nhưng chỉ có một chữ những người ưa chuyện này đều không dám tùy ý đặt, đó chính là chữ tiên. Có thể dùng chữ tiên để gọi đều gần như là nhân vật truyền thuyết trong võ lâm. Nhưng dẫu vậy, vẫn có 3 vị đao tiên, cũng có khoảng 5 vị kiếm tiên, riêng chỉ có thương. Chỉ một vị, Thương Tiên, Tư Không Trường Phong, tam tôn chủ của Tuyết Nguyệt Thành. Nghe nói thanh trường thương của hắn có thể chém giết vong hồn ác quỷ, đã từng dùng một thương phá vỡ cô hư quỷ trận mà 6 vị trưởng lão ma giáo hợp lực bày ra dưới Kỳ Liên Sơn. Người liệt kê binh khí phổ từng nói, sức mạnh của người dùng thương trong thiên hạ, mình hắn chiếm 8 phần. Lôi Vô Kiệt nhìn người trung niên trước mắt. Người mặc áo đen thần sắc lạnh nhạt, mang theo đôi phần khí tức nho nhã của thư sinh, ánh mắt sáng rực. Tiêu Sắc thở dài, khi đám con cháu ăn chơi trong Thiên Khải Thành chứng kiến Hoa Khôi trong Yêu Nguyệt Lâu cũng có ánh mắt tương tự như ngươi vậy. Lô Ngọc Địch lau vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói, hay cho một thương tiên, vãn bối lĩnh giáo cao chiêu. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ vãn bối, châm chọc Tư Không Trường Phong không giữ thân phận, ra tay với vãn bối. Hai tay Tư Không Trường Phong vẫn khoanh lại sau lưng. Đứng trên trường thương, chân mày hơi nhíu lại, cười nói, ta ra tay à. Lô Ngọc Địch tắt tiếng, đúng là Tư Không Trường Phong không đánh tới một chiêu, chỉ là tư thế cưỡi thương bay tới đã ép cho mình không còn đường lui. Vô Song Thành phái nhiều tinh nhuệ tới như vậy, một hòa thượng có quan trọng đến vậy thật không? Tư Không Trường Phong tiếp tục cười nói. Lô Ngọc Địch cười nhạt không đáp. Về nói với mấy lão già của Vô Song Thành. Nếu thật sự nghĩ rằng dựa vào việc bắt một đứa trẻ là có thể lật đổ giang hồ, như vậy sau này các ngươi đừng hòng nói lại 4 chữ thiên hạ vô song, cũng đừng gọi tên của Vô Song Thành nữa. Tư Không Trường Phong nói rất dửng dưng, nhưng lời nói lại cực kỳ khinh người, thế nhưng đúng, hắn chính là một trong 3 người có tư cách nói lời này trên đời. Lô Ngọc Địch giận mà không dám nói gì. Còn nữa, Tư Không Trường Phong nhìn người trẻ tuổi xách theo hộp kiếm, Vô Song Thành khó khăn lắm mới tìm được một khối ngọc đẹp để chất lượng. Đừng có cầm dao mổ heo mà điêu khắc. Tiền ngươi chuyển những lời này cho Tống Yến Hồi. Vô Song không tức giận như sư huynh, hắn chỉ gật đầu, vãn bối chắc chắn sẽ chuyển những lời này của tiền bối. Nếu như đến lúc đó ta còn nhớ. Vừa rồi ngươi đã lưu thủ rồi, nếu không với tu vi của ngươi, giết chết hay đánh trọng thương bọn họ đều là chuyện nhỏ. Tư Không Trường Phong gật đầu nói, đa tạ. Không cần cảm ơn. Chỉ hy vọng khi các vị chữa thương xong có cơ hội tái chiến. Vô Song mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc. Kiếm của ta không sánh được với nhị sư huynh nhưng cũng từng luyện vài năm. Tư Không Trường Phong đột nhiên giơ tay ra, vung lên. Nắp của hộp kiếm bên cạnh Vô Song lập tức mở toang, 12 thanh phi kiếm lập tức bay ra, lượn một vòng xung quanh Tư Không Trường Phong sau đó lại tuần tự bay trở về hộp kiếm của Vô Song. Tư Không Trường Phong vung tay lên, nắp hộp kiếm lại đóng lại. Vô Song trợn tròn hai mắt, không ngờ vị cao thủ được tôn là Thương Tiên này lại tinh thông ngự kiếm thuật, còn có thể điều khiển cùng lúc 12 thanh phi kiếm. Tư Không Trường Phong cười nói, ngự kiếm, ngự thương, cùng một đạo lý cả thôi. Lần này ta giúp ngươi mở thêm một kiếm, nhưng muốn thật sự nắm giữ ý ở trong đó, phải dựa vào chính ngươi. Hai tay Vô Song ôm quyền nói, đa tạ. Tư Không Trường Phong quay người, không nhìn hắn tiếp, đi thôi. Vô Song đỡ Lô Ngọc Địch đã bị thương nặng lên ngựa, quất mạnh roi, vài chục người cưỡi ngựa khác cũng lập tức rời khỏi theo. Đường Liên ngẩng đầu nhìn Tư Không Trường Phong một cái, tạ sư tôn. Đường Liên, con chịu khổ rồi. Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên, thở dài. Tam sư tôn. Đường Liên lại gọi một tiếng. Tư Không Trường Phong buồn bực, Đường Liên, ngươi định nói gì? Tam sư tôn, ngài có thể xuống dưới này nói chuyện được không? Ngài để chúng ta ngửa đầu nói chuyện không biết là mỏi lắm à? Cuối cùng Đường Liên không nhịn được nói ra câu này. À! Tư Không Trường Phong giờ mới nhận ra, nhảy từ trên trường thương xuống, vung nhẹ tay lên, cầm thanh trường thương màu ô kim này vào trong tay. Đường Liên, lần này hoàn thành nhiệm vụ không tệ. Đường Liên cười khổ, suýt nữa thì chết, sao lại hoàn thành không tệ? Không chết là được rồi, không chết là được rồi, nhiệm vụ này chỉ cần không chết coi như hoàn thành không tệ. Tư Không Trường Phong mỉm cười gật đầu. Mọi người nghe xong câu này đều trợn tròn hai mắt, chỉ có Đường Liên dường như đã quen với vị thương tiên nhìn bề ngoài thì là cao thủ tuyệt thế, thực chất là thần kinh thô. Hắn chỉ nhìn quanh một lượt rồi hỏi, lần này Tam Sư Tôn tới một mình nha. Vốn là đi một mình, nhưng trên đường gặp hai người quen cũ, lôi kéo nhau hội họp cho nên mới đến chậm. Đừng trách, đừng trách. Tư Không Trường Phong cười lúng túng. Vô Thiền bước tới hành lễ, tại hạ là Vô Thiền môn hạ của Vong Ưu Thiền Sư Hàn Sơn Tự, vị này là sư đệ của ta Vô Tâm. Tư Không Trường Phong gật đầu một cái, đi về phía hòa thượng ngã ngồi dưới đất. Tại hạ là Lôi Vô Kiệt của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo, đang muốn tới Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Lôi Vô Kiệt vội vàng ôm quyền, cao giọng nói. À. Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp một tiếng, vỗ một cái lên bả vai Lôi Vô Kiệt, tiểu huynh đệ, vết thương của ngươi lại vỡ ra kìa. Lôi Vô Kiệt mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhìn vai mình. Tư Không Trường Phong cúi người nhìn hòa thượng sắc mặt nhợt nhạt, thở dài nói, tự phế công lực toàn thân, đây không phải chuyện người thường làm nổi, chẳng trách Vong Ưu đại sư coi trọng ngươi như vậy. Vô Tâm cười thảm. Ngươi cũng tới mang ta đi à? Không. Tư Không Trường Phong đứng dậy cúi đầu nhìn Vô Tâm, cao giọng nói, Tuyết Nguyệt Thành đặc phái tới đây, cung tiễn Diệp An Thế về tông. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ra tại chỗ. Tuyết Nguyệt Thành đặc phái tới đây, cung tiễn Diệp An Thế về tông. Tư Không Trường Phong lặp lại một lần. Tuyết Nguyệt Thành không định bắt giữ hòa thượng này để ngăn cản ma giáo, cũng không định để mặc cho hòa thượng này trở về Hàn Sơn Tự. Quyết định lần này của Tuyết Nguyệt Thành là tuân theo ước định 12 năm về trước, đưa thiếu chủ ma giáo trở về thiên ngoại thiên. Vừa là tuân thủ ước định, cũng vừa là một loại uy hiếp. Sau tiếng ra lệnh này, Vô Tâm không còn lựa chọn nào khác. Đường Liên đột nhiên ngẩng đầu, phía xa có hai bóng người bay tới, hắn định thần nhìn kỹ lại, thầm hô không ổn, lập tức vận chân khí. Một người tóc trắng, một người mặc quần áo tím. Chính là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu của thiên ngoại thiên. Không cần. Tư Không Trường Phong lắc đầu với Đường Liên, hai người quen cũ mà ta nói với ngươi chính là bọn họ. Bọn họ? Đường Liên ngạc nhiên. Hai người đã lướt tới bên cạnh đám người, không buồn nhìn bọn họ, Tử Y Hầu luôn mang theo một luồng khí tím đi thẳng tới đỡ Vô Tâm dậy, hắn đặt tay lên lưng Vô Tâm, vận chuyển chân khí cho hắn. Vô Tâm cười một tiếng, vũ tịch thúc thúc. Hừ, thấy ta là chạy, còn nhận ta làm thúc thúc. Tử Y Hầu hừ lạnh một tiếng. Bạch Phát Tiên nhìn Tư Không Trường Phong nói, chúng ta sẽ mang người đi, Tuyết Nguyệt Thành không hối hận chứ. Vẫn câu nói đó, Tuyết Nguyệt Thành không sợ ma giáo sợ Tuyết Nguyệt Thành, càng không sợ một thiếu niên 17 tuổi. Tư Không Trường Phong thản nhiên đáp. Bạch Phát Tiên nhìn Đường Liên một cái, có phải trong lòng không phục hay không? Đường Liên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tiểu Liên, không cần phải không phục. Vị thúc thúc tóc trắng này từng là Mỹ Kiếm, Mạc Kỳ Duyên vang danh thiên hạ, ngươi giao thủ với hắn vài lần, nếu không phải hắn nể mặt sư phụ ngươi, lưu thủ một chút, e rằng ngươi đã chẳng đến được nơi này. Tư Không Trường Phong mỉm cười giảng hòa. Mỹ Kiếm, Mạc Kỳ Duyên. Sắc mặt Đường Liên hơi đổi, cái tên này quả thật như sấm rền bên tai, nhưng sắc mặt hắn chỉ hơi tối đi, Tam Sư Tôn, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi con là Tiểu Liên. Tư Không Trường Phong dường như hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào của Tam Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, hắn mỉm cười vỗ vai Đường Liên một cái, sao nào? Muốn trách thì trách Liên Nguyệt sư phụ của ngươi đi, tên mình đàn bà thì cũng thôi, sao còn đặt cái tên đàn bà chẳng kém cho đệ tử của mình? Tử Y Hầu đương nhiên không hứng thú nghe hai người bọn họ tán gẫu, vẻ mặt đã sớm mất kiên nhẫn, kéo Vô Tâm định đưa đi nhưng lại thấy một bộ quần áo đỏ ngăn trước mặt mình. Tử Y Hầu sửng sốt, có phần tức giận, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm một cái rồi nói, các ngươi muốn dẫn hắn đi, đã hỏi hắn đồng ý hay không chưa? Tử Y Hầu cả giận nói, hắn vốn là thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, hắn không trở về Thiên Ngoại Thiên chẳng lẽ muốn về Hàng Sơn Tự kia? Lôi Vô Kiệt lại chẳng hề sợ hãi, nếu hắn muốn về Hàng Sơn Tự thì sao? Luồng khí tím trên người Tử Y Hầu lập tức bùng lên, tiểu tử, ngươi muốn chết à? Tưởng ta sợ cái tên Lôi Oanh nấp trong Lôi Gia Bảo kia, không dám giết ngươi chắc. Tiêu Sách chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Lôi Vô Kiệt, không buồn để ý tới Tử Y Hầu, chỉ nhìn về phía Vô Tâm, hòa thượng, ngươi muốn đi thật à? Vô Tâm cao mày không nói gì, Tử Y Hầu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Bạch Phát Tiên tay cầm kiếm ngọc lập tức quỳ sụp xuống đất. Thiếu tông chủ, Thiên Ngoại Thiên đã chờ Thiêu tông chủ về tông suốt 12 năm. Ngày nay trong giáo chia năm xẻ bảy, chỉ có Thiên Ngoại Thiên chưa từng có một người rời khỏi. Chúng ta đều đang chờ thiếu tông chủ về tông, khống chế lại đại cục. Vô Tâm thở dài một tiếng, để Tử Y Hầu đang đỡ ra, đi tới trước mặt Bạch Phát Tiên đang quỳ sụp dưới đất, gọi một tiếng, Mạc thúc thúc. Bạch Phát Tiên không ngẩng đầu lên. Ta hiểu rồi. Vô Tâm bước tới một bước, đi qua bên cạnh hắn, đi thôi. Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt gọi hắn. Tuyết Nguyệt Thành cung tiễn Diệp An Thế Tông chủ Thiên Ngoại Thiên về tông. Tư Không Trường Phong cười nói. Vô Tâm cũng mỉm cười, Tư Không Thương Tiên đừng uy hiếp ta nữa. Vô Tâm cũng biết, thật ra Lão Hòa Thượng đã không còn nữa, có về Hàng Sơn Tự kia hay không cũng chẳng quan trọng. Lão Hòa Thượng nói đúng, nhà của ta là chốn bên ngoài, là Thiên Ngoại Thiên. Đương nhiên Diệp Tông chủ có thể trở về Hàng Sơn Tự, nhưng không phải bây giờ. Tư Không Trường Phong nói. Sư huynh, ta đi đây. Vô Tâm quay đầu lại nhìn Vô Thiền đứng đằng xa. Vô Thiền thở dài gật đầu một cái, hôm nay sư huynh sẽ về Hàng Sơn Tự, bất luận sư đệ có phải tông chủ Thiên Ngoại Thiên hay không, trong Hàng Sơn Tự sẽ luôn có một gian thiền phòng, một cái bồ đoàn, một quyển kinh Phật, thuộc về sư đệ. Kinh Phật thì thôi bỏ qua, thật ra từ trước tới đây nay ta không tụng kinh. Vô Tâm cười một tiếng, lại nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt, bộ quyền đã dạy ngươi, phải đánh mỗi ngày. Nhớ lấy, bộ quyền kia quan trọng không phải phục ma mà là La Hán. Nửa trước của bộ quyền có vẻ rất bình thường, nhưng đánh cả ngàn vạn lần có thể lấy lửa trong tro bụi, nở hoa trên đá tảng. Hòa thượng, ngươi phải đi thật à? Trong lòng Lôi Vô Kiệt không đành lòng, gần như rơi lệ, hắn và hòa thượng này mới quen biết vài ngày nhưng trong lòng đã có tình cảm thân mật. Còn thứ ta dạy ngươi? Vô Tâm lại nhìn sang phía Tiêu Sắc. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội dùng nó. Ta quên mất rồi. Tiêu Sách nhún vai. Quên thì tốt. Vô Tâm lại quay người, đưa lưng về phía bọn họ, bước tới một bước, tung người nhảy lên, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng tung người đi theo. Ta muốn cưỡi gió, hướng bắc bay. Hiên viên tuyết lớn, bão đọa đầy. Ta muốn mượn thuyền mà đông tiến. Còn ai đón gió, đứng mê say. Ta muốn tung hoành vạn dặm mây. Rồng ngâm khiêu khích, ta chẳng rầy. Cung luân tắm ánh dương phơi phới. Tận cùng ngắm biển, núi với cây. Chim kia theo gió về tổ ấm. Dặm xa hung hút, hướng nào bay. Bóng dáng hòa thượng càng lúc càng đi xa, thế nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp trời, một lúc lâu mới tiêu tan. Hẹn ngày tái ngộ. Hòa thượng mặc áo bào trắng kia không còn tâm tích. Vô Thiền cúi đầu niệm Phật, A Di Đà Phật. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách cùng nhìn bóng người biến mất đằng xa, hạ giọng thì thầm, hẹn ngày tái ngộ. Còn Thương Tiên Tư Không Trường Phong danh chấn thiên hạ lại vung vẩy thanh trường thương màu ô kim trong tay, chỉ vào hòa thượng tuyệt thế kia nói với Đường Liên, xem, năm xưa khi ta và bọn sư phụ ngươi xông xáo giang hồ, cũng phong lưu phóng khoáng như vậy. Vẻ mặt Đường Liên coi thường, thốt lên một chữ rất rõ ràng. Xì. Thiếu niên ca hành. Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 28, cho một bình phong hoa tuyết nguyệt. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Hoàng hôn đã đến, mặt trời ngã về tây, trên con đường hai con tuấn mã đang thất thểu đi về phía trước, thật ra cả hai con đều là ngựa tốt, nhưng đi cả ngàn dặm, dẫu là ngựa tốt lúc này cũng quá mệt mỏi. Một người mặc áo dài nam màu xanh lười biếng ngáp một cái. Một người khác mặc quần áo đỏ. Chỉ vào thành trì phía xa, cao giọng hô, đến rồi. Người còn lại chẳng buồn để ý, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, Ờ. Đây là Tuyết Nguyệt Thành đấy. Tòa thành đệ nhất trên giang hồ, chẳng lẽ ngươi không hưng phấn ư? Chàng trai áo đỏ bất mãn nói. Người áo xanh nhíu mày rất sâu, vẻ mặt không chịu nổi nữa, thấy chàng trai áo đỏ nói đến hưng phấn bèn giơ chân đạp hắn xuống ngựa, cút. Hai người này đương nhiên là Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc, sau khi tiễn hòa thượng Vô Tâm ở nước Vu Điền, hai người tiếp tục lên đường tới Tuyết Nguyệt Thành. Chẳng qua vốn tưởng đi ké tam thành chủ và đại đệ tử thủ tịch của Tuyết Nguyệt Thành, đoạn đường này chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm, thế nhưng hòa thượng Vô Tâm kia vừa đi khỏi. Thương tiên kia vừa mới một thương từ Tây tới đã thành một thương đi tới Tây khiến Lôi Vô Kiệt thậm chí co kịp lên tiếng bắt chuyện. Đại sư huynh Đường Ly ngược lại trọng tình trọng nghĩa, nhưng chỉ cho một tấm bản đồ rồi nói mình còn trọng trách trên người, phải về đường môn một chuyến, sau đó cũng vỗ mông rời khỏi. Hòa thượng Vô Thiền có nói chuyện mình sẽ đi, nhưng Hàng Sơn Tự và Tuyết Nguyệt Thành ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, cho nên hành trình lần này lại biến thành hai người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc. Hai tên mù đường. Hai người cầm một tấm bản đồ chẳng khác gì thiên thư, vòng vo hết chỗ này đến chỗ khác lại mất ba tháng, đi lòng vòng tới mức cuối cùng Tiêu Sắc nóng quá không chịu nổi đành cởi áo hồ cừu ra đổi thành một bộ áo xanh. Thế nhưng người còn suy tư phiền muộn hơn lại là Đường Liên. Đường Liên trở lại Tuyết Nguyệt Thành đã hơn một tháng, nhưng hỏi hết mọi đồng môn, ai cũng nói không có hai người như vậy đến, trong lòng lo lắng không biết trên đường có xảy ra chuyện bất trắc gì không, nhưng hỏi các đệ tử vừa từ ngoài thành trở về ai cũng nói gần đây trên giang hồ gió êm sóng lặng. Không nghe nói có đệ tử Lôi Môn mặc áo đỏ nào bị giết. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi đoán có lẽ tính khí hai người còn trẻ con, không chừng lại tới chỗ nào chơi. Nhưng mặc dù đường xá gian khổ, cuối cùng bọn họ cũng tới được tòa thành này. Thiên Hạ Tứ Thành, Bắc Thiên Khải, Nam Tuyết Nguyệt, Tây Mộ Lương, Đông Vô Song. Trong đó Thiên Khải là hoàng thành hội tụ khí vận của thiên hạ. Mộ Lương là tòa thành cô độc, chỉ có một mình kiếm tiên Lạc Thanh Dương cư ngụ. Vô Song Thành là võ thành, tất cả mọi người trong thành đều biết võ, hơn nữa không cho người ngoài tiến vào. Ba thành này đều khiến người thường có cảm giác xa cách khó tả, chỉ có Tuyết Nguyệt Thành là khác, nó tự xưng là Phàm Thành. Năm xưa tòa thành này tên là Đại Trường Hòa, sau đó có vài người tài hoa tuyệt thế lưu luyến với phong cảnh mỹ lệ độc đáo ở đây, võ đạo của những người này có 102 trong thiên hạ, càng ngày càng có nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng đi tới, nơi này trở thành tòa thành của bọn họ. Bọn họ bèn đổi tên là Tuyết Nguyệt. Thế nhưng khi Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách cưỡi ngựa tới dưới thành lại phát hiện trên cửa thành viết hai chữ rất rõ ràng, không phải Trung Nguyên mà là Hạ Quan. Đi nhầm mà. Lôi Vô Kiệt đần ra một lúc. Tiêu Sách giơ tay cảm nhận làn gió xuân thổi tới, miệng ngâm nga, Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Ý chỉ bốn cảnh đẹp của nước Đại Lý là đón gió, ngắm hoa, thưởng tuyết trên núi Thương và ngắm trăng ở hồ Nhĩ Hải. Ngươi nói gì vậy? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Im miệng. Tiêu Sắc lại đá một phát. Hai người xuống ngựa, dắt ngựa vào thành nhưng lại phát hiện tòa thành này khác với những thành trí bình thường. Ven đường đều là tiếng rao bán hàng rong, dọc đường là đủ loại quán rượu lớn nhỏ, có cô gái cầm hoa sơn trà bước chân uyển chuyển chạy qua bên cạnh bọn họ, có tiểu nhị trên người vắt một chiếc khăn lông màu trắng tới chào hỏi, hai vị khách quan mới vào thành phải không? Chẳng bằng vào trong quán của chúng tôi uống một chén trà, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không đi nhầm đấy chứ. Lôi Vô Kiệt vẫn không hiểu nổi. Tiêu Sắc liếc nhìn hắn một cái, không buồn để ý tới hắn mà theo chân tiểu nhị bước vào trong quán trà. Lôi Vô Kiệt không biết làm thế nào, chỉ có thể đi theo. Hai người gọi một bình trà và một ít bánh điểm tâm, Tiêu Sắc ăn rất từ tốn nhưng Lôi Vô Kiệt chẳng có tâm trạng ăn thứ gì, hắn nhìn xung quanh, thầm nghĩ chẳng lẽ những tiểu nhị. Khách uống trà này đều là cao thủ ẩn giấu tài năng. Hắn nghĩ thầm Tuyết Nguyệt Thành này thật quá cao thâm khó lường. Tiểu nhị kia có vẻ đã nhận ra nghi hoặc của Lôi Vô Kiệt, cũng thường xuyên thấy chuyện này bèn cười nói, có phải trong lòng khách quan đang suy nghĩ, vì sao cảnh tượng của Tuyết Nguyệt Thành này lại bình thường như vậy, chẳng lẽ đi nhầm chỗ? Đúng vậy, đúng vậy. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Mời khách quan xem. Tiểu nhị chỉ vào một gian nhà cao tầng nói, có thấy tòa đăng thiên các kia không? Ta đâu có mù, đương nhiên là thấy. Lôi Vô Kiệt không hiểu. Đi qua đăng thiên các kia mới là thượng quan, đó mới thật là Tuyết Nguyệt Thành. Bên ngoài đăng thiên các vẫn là Phàm Thành. Vượt qua đăng thiên các mới có thể thấy Tuyết Nguyệt. Không thì võ lâm chí tôn đệ nhất thành chẳng dễ thấy quá à. Tiểu nhị cười nói. Hóa ra là vậy. Lôi Vô Kiệt chợt hiểu ra, mọi nghi hoặc trong lòng lập tức quét sạch, uống một hớp trà rồi nói. muốn vượt qua Đăng Thiên Các khó lắm sao? Nói khó thì không khó, nói không khó thì khó. Nếu có một tấm danh thiếp có thể trực tiếp đi vào. Nếu không có, vậy phải lên Đăng Thiên Các, lên 16 tầng Đăng Thiên Các. Nghe nói nếu ngươi có thể leo lên tới tầng thứ 16, như vậy ngươi có thể thấy vị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành nổi danh khắp thiên hạ Bách Lý Đông Quân. Tiểu nhị cười một tiếng. Nếu hai vị muốn lên các, chẳng bằng gọi một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà tiểu quán ủ riêng, tăng cường can đảm. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cái tên rượu này thật thú vị. Ta không giỏi vụ này, nhưng vị bằng hữu này của ta hết sức phong lưu, cho hắn một bình đi. Lôi Vô Kiệt chỉ sang Tiêu Sắc đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Vân vân. Tiểu nhị không để ý tới vẻ châm chọc trong lời nói của Lôi Vô Kiệt, vội vàng quay người đi lấy rượu. Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa. Hương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Thú vị. Lôi Vô Kiệt nhìn tòa Đăng Thiên Các phía xa, lẩm bẩm, Tuyết Nguyệt Thành đúng là không làm ta thất vọng. Ngươi nói Đường Sư Huynh là đệ tử của Bách Lý Thành Chủ, chẳng lẽ hắn leo lên tới tầng 16? Ngươi cảm thấy ta leo được mấy tầng? Phong Hoa Tuyết Nguyệt tới rồi. Tiêu Sắc bưng bình rượu lên. Tiêu Sắc không hề khách khí, rót một chén cho mình, kêu một tiếng, chỉ cảm thấy rượu này hết sức trong trẻo, không hẳn đậm đà nhưng lại có cảm giác mát lạnh thanh nhã, tâm trạng cũng khá hơn đôi phần. Lần đầu tiên chịu nói vài lời đáp lại Lôi Vô Kiệt, Đường Liên là đệ tử trưởng lão Đường Môn Đường Liên Nguyệt, vốn không cần xông lên Đăng Thiên Các kia. Chỉ có hai loại người cần xông lên Đăng Thiên Các. Một loại là định tới khiêu khích Tuyết Nguyệt Thành, một loại khác là muốn bái sư ở Tuyết Nguyệt Thành. Leo được 5 tầng là có thể gia nhập là môn hạ của Tuyết Nguyệt Thành, leo lên tầng thứ 10 là có thể được trưởng lão truyền nghề, leo lên tầng TH16, tức là thành đệ tử của Bách Lý Đông Quân. Vị khách quan này có vẻ hiểu rất rõ về Tuyết Nguyệt Thành. Không phải lần đầu tiên tới đúng không? Tiểu nhị có vẻ hứng thú, nói tiếp, nhưng từ nhỏ tới lớn ta lớn lên trong hạ quan này. Số người leo lên tầng thứ 10 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn về leo được lên tầng thứ 16 chỉ thấy có một người, nhưng lần đó lại không gặp được Bách Lý Đông Quân đại nhân. Là cái gã ăn mày Từ Vi được gọi là Côn Đả Giang Hồ hả? Tiêu Sắc lại uống một chén. Khách quan quả là người hiểu biết. Chính là lão ăn mày cầm một cây gậy nát đến, lúc đó hắn còn đòi uống trà ở chỗ ta. Khi ấy ta nghĩ, tên này điên rồi à, không ăn nổi một cái bánh bao mà đòi leo lên Đăng Thiên Các. Nhưng hắn leo một phát lên tận tầng 10, sau khi leo lên tầng 10 lại tới chỗ ta đòi bát rượu uống, ta nào dám không cho, xách một bầu rượu tới. Lão ăn mày kia chẳng hề từ chối nhưng chỉ uống một bình sau đó lại leo một mạch 5 tầng. Khi đi lên là một lão ăn mày ăn mặc rách rưới mặt mày ủ dột, nhưng qua hết 15 tầng lại cảm thấy toàn thân hắn như phát ra ánh sáng vàng kim chẳng khác gì thần tiên. Sau tầng 15, lão ăn mày kia lại tới quán trà của ta ngồi, lại đòi một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cứ thế uống từng chén một. Uống từ giữa trưa tới tận hoàng hôn, nhưng bên Đăng Thiên Các lại chẳng hề có động tĩnh. Chúng ta nghĩ, hay là Tuyết Nguyệt Thành không nhận khiêu khích? Kết quả lão ăn mày ngồi đó uống xong một bình, rốt cuộc trên đỉnh Đăng Thiên Các kia cũng có bóng người đứng lên. Tay cầm trường thương màu ô kim, người mặc áo bào đen, khoảnh khắc đó gió khắp thành như ngừng lại, vần quanh đỉnh các. Ta nghĩ, vị này mới là chẳng khác gì thần tiên, lão ăn mày kia là cái thá gì? Thương tiên. Tư Không Trường Phong. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói ra cái tên này. Đúng, chính là Thương Tiên, Tư Không Trường Phong. Tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành chúng ta. Sau đó chỉ nghe lão ăn mày kia cười lớn vài tiếng, cầm cây gậy nát kia lên. Sau đó thì sao? Lôi Vô Kiệt nghe kể chuyện mà hưng phấn, không nhịn được hỏi. Tiểu nhị ra dấu đồng tiền, không nói tiếp. Lôi Vô Kiệt rất phóng khoáng phất tay, tiểu nhị. Thêm một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tiêu Sắc ngẩn ra, ngươi có tiền à? Lôi Vô Kiệt vỗ vai Tiêu Sắc, đã đến Tuyết Nguyệt Thành rồi cơ mà. Ngươi còn sợ ta quyệt nợ à? Tiểu nhị, ngươi nói tiếp đi. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt, chỉ thấy lão ăn mày kia xách cây gậy, nhảy một cái lên 16 tầng, sau đó. Sau đó. Lôi Vô Kiệt nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó bị một thương đánh ngã. Tiêu Sắc lạnh lùng tiếp lời. Lôi Vô Kiệt chép miệng một cái, nói bậy, dẫu sao cũng đánh hết 15 tầng rồi, sao có thể bị một thương đánh ngã được chứ? Vẻ mặt tiểu nhị không nén nổi cơn giận, chỉ cảm thấy vị khách nhân lạnh lẽo như băng này còn xa mới đáng yêu bằng khách quan áo đỏ, hậm hực đáp, vị khách quan này nói không sai, đúng là bị một thương đánh ngã. Chẳng qua lão ăn mày kia lại rất vui vẻ, ngã từ tầng 16 xuống mà không chết, chỉ đứng dậy phủi phủi bụi đất trên quần áo rồi cầm gậy bỏ đi. Đúng là bị một thương đã ngã à. Lôi Vô Kiệt hơi ngạc nhiên, có điều nghĩ tới khí thế lúc trước của Thương Tiên, một thương từ Tây tới, không ra tay đã ép đại đệ tử Vô Song Thành lui liền 30 bước, một thương đánh ngã lão già cầm côn chắc không phải là hư cấu. Thế nhưng sau đó không còn thấy Tam Thành Chủ nữa, đừng nói tầng 16, thậm chí chẳng ai leo được tới tầng 13. Tiểu Nhị buồn bã nói. Thương Tiên thì thôi vậy, có muốn gặp thử Kiếm Tiên không? Chờ nhé, ta dẫn ngươi thấy chút chuyện mới mẻ. Lôi Vô Kiệt mỉm cười đứng dậy, uống một chén rượu rồi nói, rượu này nhẹ quá, chẳng bằng lão Tào Thiêu của ông chủ Tiêu nhà ngươi. Tiêu Sắc lạnh lùng hừ một tiếng. Đi, đi leo Đăng Thiên Các. Lôi Vô Kiệt mỉm cười sải bước đi tới. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 29, cửa tiệm nhỏ có 12 chén rượu. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thế nhưng sau khi Lôi Vô Kiệt hết sức hăng hái đi được vài bước, khi quay đầu lại phát hiện Tiêu Sắc vẫn lười biếng ngồi trên ghế, thong dong uống từng chén một. Sao không đi? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắc nhướng mày, đã trả tiền chưa? Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy bầu máu nóng đang dâng lên đầy người bị tưới một chậu nước lạnh, lục trên người được một chút bạc vụn cuối cùng, lại đi về để lên bàn, Tiểu Nhị, tính tiền. Ban đầu Tiểu Nhị thấy hắn uy vũ bất phàm, dung mạo lại tuấn tú như vậy, vốn tưởng rằng công tử giàu có thế nhưng lúc trả tiền lại bủng xỉn như vậy, sau khi thu bạc mặt hắn lạnh tanh đi ra ngoài. Giờ đã đi được chưa? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sắc. Tiêu Sắc uống một chén rượu, gật nhẹ đầu một cái. Không đi. Lại vì sao nữa? Lôi Vô Kiệt nổi giận, thế nhưng bị Tiêu Sắc trừng mắt một cái, lửa giận lập tức tắt ngúm. Tiêu Sắc chậm rãi nói, đi, được. Đăng Thiên Các, không leo. Ngươi là đệ tử của Lôi Môn, cần gì phải đi leo Đăng Thiên Các kia, cầm danh thiếp rồi nghênh ngang vào thẳng là được. Ta không có danh thiếp. Lôi Vô Kiệt hạ giọng nói. Cái gì? Tiêu Sắc sửng sốt. Ta không có danh thiếp. Giọng nói của Lôi Vô Kiệt nhỏ như tiếng mũi kêu. Lần này Tiêu Sắc lại nghe rất rõ, hắn lặp lại lần nữa mang theo vẻ uy hiếp, người không có danh thiếp. Ngươi đường đường đệ tử Lôi Gia Bảo, ngươi lại nói với ta ngươi không có danh thiếp. Ngươi không có danh thiếp thì tới Tuyết Nguyệt Thành làm gì? Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, thật ra lần này ta tự ý chạy tới, trong danh sách Lôi Gia Bảo đi tới Tuyết Nguyệt Thành năm nay không có ta. Bởi vì, ngươi là đệ tử của Lôi Oanh. Tiêu Sách nhíu mày một cái. Lôi Vô Kiệt gật đầu đáp, đúng, ta là đệ tử của Lôi Oanh. Sư phụ cũng là một người khác thường trong Lôi Gia Bảo, ngoại trừ ta ra không có ai nói chuyện với ông ấy. Ngày đó ông ấy cho ta cái bọc này, bảo ta tới Tuyết Nguyệt Thành, gặp một người. Vì vậy ta đã tới đây. Chân mày của Tiêu Sách càng nhíu chặt. Cuối cùng lại không mắng tiếp. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ leo lên Đăng Thiên Các. Lôi Vô Kiệt thề thốt rất chân thành, bạc đang nợ ngươi cũng sẽ trả. Muốn gặp người ngươi nói cần tới tầng thứ mấy? Tiêu Sắc hỏi. Chắc là tầng thứ 16. Lôi Vô Kiệt mỉm cười đáp. Ta đoán được đại khái người mà ngươi muốn gặp là ai rồi. Tiêu Sắc đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng với tu vi của ngươi hiện giờ, không leo được đến đó. Lôi Vô Kiệt đi theo, vỗ vỗ cái bọc dài, thật ra dọc con đường này ta vẫn ẩn giấu một thủ đoạn, hơn nữa mấy tháng nay ta đánh đi đánh lại bộ La Hán quyền kia, đã ngộ được đôi chút đạo lý. Hai người chỉ chậm rãi đi về phía trước như vậy, khi đi ngang qua một quán rượu, Tiêu Sắc đột nhiên dừng chân, mũi hít hít, thơm quá. Hắn ngẩng đầu thấy trên bảng hiệu có ghi, Đông Quy. Ngươi ở đây chờ ta đã. Lôi Vô Kiệt vỗ lên vai Tiêu Sắc một cái. Ta đi leo cát. Khi leo được đến tầng thứ 16, gặp được người ta cần gặp, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Tiêu Sách nhìn hắn một cái như đang suy tư. Mang 500 lượng bạc trở lại tìm ngươi. Lôi Vô Kiệt vội vàng bồi thêm một câu. Tiêu Sách thở dài không nói gì, Lôi Vô Kiệt đã bước nhanh về phía trước. Tiêu Sách nhớ tới đêm tuyết hôm đó, thiếu niên này cũng sải bước đi thẳng tới Tuyết Lạc Sơn Trang của mình, toàn thân mang theo khí thế hăng hái. Ngươi cảm thấy hắn leo được mấy tầng? Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Tiêu Sắc quay đầu lại, thấy một người đàn ông để ri mép đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào chẳng hay. người nọ mới chừng 30 tuổi, thân mặc một bộ áo dài màu xanh, thần sắc lười biếng, mái tóc dài bông xõa, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng giữa hai hàng mi có một luồng khí kiệt xuất không cách nào che giấu, đứng cạnh Tiêu Sách mặc một bộ quần áo màu xanh, ngược lại như đôi huynh đệ lâu ngày gặp lại. Tầng 11. Chắc là vừa vặn qua được trưởng lão Cát, tầng 16 thì không cần phải nghĩ. Tiêu Sách quay người lại nói. Người đàn ông để ri mép kia vuốt ria, lắc đầu, nếu mở cái bọc kia ra có thể tới tầng 12. Chỉ hơn có một tầng. Tiêu Sách nhíu mày. Trên tầng 10, mỗi một tầng là một cảnh giới. Người đàn ông kia cười một tiếng. Ngươi hiểu rõ vậy à? Tiêu Sách hỏi. Ta mở quán rượu ở đây đã hơn 10 năm. Người đàn ông kia đứng dưới tấm biển Đông Quy, giọng nói khá tự hào. Vừa rồi cũng có một tiểu nhị nói mình ở đây đã mười mấy năm, nhưng những thứ hắn biết có vẻ không nhiều như ngươi. Tiêu Sách lạnh nhạt nói. Cái đấy thì đương nhiên rồi. Người đàn ông kia chỉ vào trong nhà, sau đó hít mạnh một cái ngửi mùi thơm, vì rượu của ta thơm hơn hắn. Có rượu gì? Tiêu Sách hỏi. Rượu Thiệu Hưng Hoa Điêu Đỗ Khang, rượu Lan Lăng Mỹ Tử Trạng Nguyên Hồng, rượu Tảo Tập Mỹ Tử Hồng Mao Tử, rượu Dương Cao Mỹ Tử Ngũ Gia Bì, rượu Nữ Nhi Tử Trúc Dịch Thanh, Linh Tử Hạt Niên Cống, rượu Phần Hoa Hạnh. Đồng Thịnh Kim. Khách quan muốn uống loại nào? Người đàn ông gọi xong mấy cái tên này cảm thấy cũng mình say ngất ngư. Đã đến Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên phải uống Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tiêu Sắc lại chẳng hề lựa chọn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Người đàn ông kia mỉm cười, vung nhẹ tay lên, một đóa hoa sơn trà trong tay cô gái bán hoa thơm ven đường rơi vào trong tay hắn. Ta đi cất rượu ngay bây giờ. Bây giờ mới cất có phải hơi muộn rồi không? Tiêu Sách chẳng hề kinh ngạc trước cái vung tay ảo diệu thần kỳ của hắn. Không muộn, có rượu càng cũ uống càng ngon, có rượu lại càng mới uống càng ngon. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không thể chờ một giây một phút, khi rượu được ủ thành công là lúc nó đẹp nhất. Không cần nôn nóng, tối nay trăng đẹp, uống được. Người đàn ông kia cầm đóa hoa sơn trà đi vào trong quán rượu. Tiêu Sách suy nghĩ một lúc về ý tứ trong lời nói của người đàn ông này, sau đó cũng mỉm cười, định theo chân hắn đi vào nhưng lại vô tình liếc mắt thấy cô gái bán hoa tươi bị hái mất hoa sơn trà. Cô gái ấm ức hai mắt mở tròn, sắp khóc đến nơi. Hắn thở dài, trong đầu thầm nghĩ sao mình cứ luôn gặp mấy chuyện xúi quẩy phải tiêu tiền thế này, chỉ có thể lấy một khối bạc vụn trong lòng ra. Ném cho cô gái bán hoa tươi. Cô gái bán hoa tươi kia thấy thế mỉm cười, nhận bạc nói một câu cảm ơn rồi chạy mất. Tiêu Sách không buồn để ý, chỉ quay đầu sang nhìn người mặc áo đỏ kia đã sắp đi tới chân đăng thiên cát. Tiêu Sách đi vào trong quán rượu, phát hiện người đàn ông để ri mép đã đi đâu không biết, trong quán rượu tiếng người huyên náo, làm ăn rất tốt. Tiêu Sách tìm một góc ngồi xuống, một tiểu nhị bước tới tiếp đón, khách quan cần gì ạ? Ta hẹn ông chủ của các ngươi tối nay uống một bình Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bây giờ cứ tùy ý lấy cho ta chút rượu giết thời gian là được. Tiêu Sách lười biếng nói. Khách quan nói đùa rồi, rượu trong tiểu quán chúng tôi đều là tuyệt phẩm, nào có rượu giết thời gian gì. Tiểu nhân xin tự đề cử. Cứ gọi Tan Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tùng Hoa, Thanh Văn, Bà Nhược. Mỗi loại một chung đi. Tiểu nhị nói một lèo tên 12 loại rượu. Trong đó có gì cần chú ý? Tiêu Sách hơi cao mày. Tổng cộng 12 chung, bằng hữu của khách quan cứ leo được một tầng cát thì uống một chung. Sau 12 chén, bằng hữu của khách quan cũng sẽ trở về. Lúc đó là uống được Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia. Tiểu nhị vẫn mỉm cười đáp. Rõ ràng quán rượu này không phải hạng phàm, nhưng lòng hiếu kỳ của Tiêu Sách lại bị khơi dậy. Trong lòng không hề lo sợ, chỉ gật đầu một cái nói, được, vậy thì gọi 12 chung. Tiểu nhị nhanh chóng bưng 12 chung rượu lên, xếp thành hình chữ nhất trên một cái bàn dài, cực kỳ bắt mắt. Mọi người xung quanh không nhịn được quay sang nhìn người áo xanh trẻ tuổi túng tú này, nhỏ giọng bàn tán. Tiêu Sách chẳng buồn để ý tới, chỉ uống từng ngụm một không nhanh không chậm. Thế nhưng mới uống xong chén thứ nhất, Lôi Vô Kiệt mặc áo đỏ đã đạp cửa đi vào, thấy tư thế uống rượu của Tiêu Sách không khỏi kinh ngạc. Tiêu Sách, ngươi có cần gấp như vậy không? Bây giờ đã bày tiệc ăn mừng cho ta rồi à? Tiêu Sách càng kinh ngạc, ngươi mới tới tầng thứ nhất đã bị đánh ngã rồi à? Lôi Vô Kiệt thở dài, ngồi xuống ngửa đầu lên uống cạn một bát rượu Tan Lạc, lắc đầu nói, sao mà thế được? Thế thì sao lại về? Tiêu Sắc không hiểu. Ai, người giữ các nói đã là giờ tuất. Đăng Thiên Các đóng cửa, phải chờ đến mai. Lôi Vô Kịp đầy tiếc nuối đáp. Tiêu Sắc á khẩu không trả lời được, chỉ muốn trả lại bàn rượu. Lúc này, tại cửa thành một con ngựa già nua mệt mỏi lung lay đi vào, một người bộ dáng như thư đồng dắt con ngựa, trên lưng cõng một thanh kiếm gỗ đào. Còn phía trước hắn là một thư sinh cõng rương sách vẻ mặt mừng rỡ nhìn cảnh tượng trong thành, miệng lẩm bẩm, Tuyết Nguyệt thành này đúng là thú vị hơn Thanh Thành Sơn nhiều. Vẻ mặt thư đồng cõng kiếm gỗ đào đầy khinh thường, Tuyết Nguyệt thành là phàm thành, Thanh Thành Sơn là tiên sơn. Tiểu sư thúc, ngươi thật quá dung tục. Tục thì tục chứ. Thư sinh kia cười nói, các ngươi là tu đạo, còn ta là luyện kiếm. Đâu có gia nhập tiên môn của các ngươi. Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu sư thúc, phải gọi ta là công tử. Công cái rắm. Thư đồng chẳng hề nể mặt. Thư sinh lúng túng gãi đầu một cái mắng, há mồm là cứt đái rắm, đây là đạo tu tiên của ngươi đấy à. Thư đồng khinh thường hừ một tiếng, đạo khả đạo, phi hằng đạo. Danh khả danh, phi hằng danh. Ngươi thì hiểu cái rắm gì? Được, ta không hiểu. Thư sinh lườm hắn một cái, tức giận nói. Cũng không hiểu vô lượng kiếm thuật kia đâu, ngươi đi tìm người khác mà học. Được thôi. Thư đồng chẳng hề sợ hãi. Vậy ta sẽ về nói với sư tổ, ngươi lén lúc chạy tới Tuyết Nguyệt Thành. Nếu gặp được người kia thật, sư phụ vui còn chẳng đủ, sẽ không trách móc gì ta. Thư sinh mỉm cười, nhìn tòa Đăng Thiên Các phía xa. Trên Đăng Thiên Các thật sự có người như thần tiên à, ngay cả sư tổ cũng để ý tới. Thư đồng nghiêng đầu, không hiểu nổi. Đương nhiên rồi, để xem vị ở bên trên kia có hợp với sư phụ không. Thư sinh lại cười, nói một câu đại nghịch bất đạo. Bao giờ thì lên cát? Thư đồng hỏi. Thư sinh lấy từ trong lòng ra một cái ống trúc, giả vờ giả vịt vung vung một hồi, sau đó duỗi tay bắt lấy một cây thăm bằng trúc vừa bay lên. Hắn cau mày xem cả nửa ngày rồi mới nói, trưa mai. Thư đồng chứng kiến hành động đoán thăm của thư sinh kia lập tức nổi nóng. Ngón tay hắn vung lên, một luồng kiếm khí lập tức cắt đứt lá thăm kia, thư đồng nói với giọng chế nhạo, công tử, ngươi cầm ngược lá thăm rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 30, say lên tận trời cao. Dịch thơ, hầm lạc. Ai? Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc cứ thế ngồi đối diện với nhau không nói một lời, Tan Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính. Quế Hoa, Đỗ Khang, Tùng Hoa, Thanh Văn, Bà Nhược, uống từng chung một. Tửu lượng hai người đều rất kinh người, đều không say. Vốn dĩ chúng ta đoán ngươi có thể leo lên 12 tầng, cho nên gọi 12 chung rượu. Khi uống tới chung rượu Bà Nhược cuối cùng, rốt cuộc Tiêu Sắc cũng mở miệng lên tiếng. Chúng ta. Lôi Vô Kiệt sửng sốt hỏi, còn ai nữa? Ta. Một giọng nói lười biếng vang lên, Lôi Vô Kiệt nghe theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người tóc dài để râu mặc áo sa màu xanh đang uể oải bước tới. Ca ca của ngươi à? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút. Người đàn ông để râu kia ngáp một cái, há miệng ra, chung rượu Ba Nhược cuối cùng đã bị hắn hút thẳng vào trong miệng. Lôi Vô Kiệt nhìn mà trợn tròn hai mắt, hắn từng nghe nói tới công phu lấy vật từ xa nhưng chưa từng thấy công phu hút rượu từ xa này. Ủ rượu xong chưa? Tiêu Sắc hỏi. Người đàn ông kia cười lắc đầu một cái. Đi tới bên cạnh hai người rồi ngồi xuống, còn thiếu một chút ánh trăng. Xin hỏi rốt cuộc vị này là? Lôi Vô Kiệt biết vị trước mắt là cao thủ, giọng nói kèm theo chút kính ý. Ông chủ quán rượu. Người đàn ông kia híp mắt một cái. Rượu Bà Nhược này hơi rượu khá nặng, lại hơi đắng. Ông chủ quán rượu. Nhưng sao tửu lượng lại kém vậy? Tiêu Sắc buồn bực nhưng không hỏi ra miệng. Giờ đã không còn rượu. Tiêu Sắc nghịch chén rượu trong tay, rất hứng thú nhìn người đàn ông kia, 12 chung rượu này có thể nói là tuyệt phẩm trên thế gian. Thu Lộ Bạch mà ta từng uống trong Diêu Lâu Tiểu Trúc ở Thiên Khải Thành được xưng là có 102 trong thiên hạ, thế nhưng chỉ ngang tài ngang sức với những thứ này. Rượu này, là do ngươi cất. Người đàn ông kia có vẻ đã hơi say, híp mắt lại nói, đương nhiên là ta. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có ngon hơn chúng không? Tiêu Sắc cũng híp mắt lại. Như trời cao sinh thành. Người kia nhắm hai mắt lại, hít một hơi say sưa. Lôi Vô Kiệt không hiểu phong tình lắc đầu một cái, ta vẫn cảm thấy lão Tào Thiêu của Tuyết Lạc Sơn Trang uống ngon hơn một chút. Người kia mắt hơi hé ra hỏi, Tuyết Lạc Sơn Trang. Tiêu Sách đặt ly rượu xuống bàn không nặng không nhẹ, đừng nịnh bợ, nhớ trả tiền nợ là được rồi. Chẳng qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẫn chưa phải ngon nhất. Người kia đột nhiên nói. Ồ! Tiêu Sách hứng thú. Có gì ngon hơn? Mạnh Bà Thang. Người đàn ông nói gần từng chữ. Mạnh Bà Thang. Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái, thứ này chẳng phải chỉ người ở bên dưới mới uống ư. Đúng như Lôi Vô Kiệt nói, Mạnh Bà Thang là loại cháo thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện ma quỷ, uống vào có thể quên hết mọi phiền não, mọi yêu hận tình thù. Trong truyền thuyết khi con người trở thành vong hồn đi qua cầu Nại Hà, đầu thai sang kiếp khác, nó sẽ được Mạnh Bà bưng trong tay, lặng lẽ chờ đợi ngươi uống nó vào. Người sống trên đời có biết bao gian khó đau khổ, một bát này cũng là một loại thoải mái, kết thúc triệt để với mọi thứ của kiếp trước. Đúng vậy, Mạnh Bà Thang, chỉ cần uống một chén ngươi sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, sau khi tỉnh lại sẽ là một cuộc đời mới, thật tốt biết bao. Nhưng mãi ta vẫn không cất được. Đầu của người đàn ông kia càng lúc càng rũ thấp, như đã say khướt, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiêu Sách nghe được vẻ thất vọng chán nản trong lời nói của người kia, đứng dậy, đi tới cửa quán rượu. Hai người 12 chung rượu uống từ hoàng hôn tới tận đêm khuya. Khi Tiêu Sách đi ra cửa, mặt trăng đã lên cao, Tiêu Sách tắm trong ánh trăng lạnh lẽo đó, ngây ngẩn một lúc lâu. Lôi Vô Kiệt cũng đi ra phía cửa ngồi trên bậc thang nhìn về phía đăng thiên các xa xa, đột nhiên hỏi, Tiêu Sách, trước đây nhà của ngươi là ở Thiên Khải Thành nhà. Tiêu Sách ngạc nhiên hỏi lại, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Cứ hay nghe ngươi nhắc tới Thiên Khải, cảm giác như ngươi đã ở đó rất lâu rồi. Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói. Chỉ là một nơi từng ở mà thôi. Hai tay Tiêu Sách khoanh trong ống tay áo, nhìn về phương xa. Ta không có nhà. Hai người không nói tiếp nửa câu, cứ đứng như vậy. Không biết đứng bao lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Sách bỗng cảm thấy hơi lạnh, trong đầu thầm nghĩ ông chủ ngủ say thật, e rằng không uống được Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt diệu kia rồi, bèn thở dài, Lôi Vô Kiệt, chúng ta đi thôi. Lôi Vô Kiệt đáp lại một tiếng. Thế nhưng vừa quay người đã phát hiện ông chủ quán rượu mặc áo sa màu xanh đã tỉnh lại. Hắn đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, nhất túy niên niên kim dạ nguyệt. Rượu này, đã xong rồi. Người đàn ông kia quay người đi về phía sau nhà, Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Hai người bước vào sân sau, trong sân bày rất nhiều hũ rượu lớn lớn nhỏ nhỏ, còn trên bàn đặt một vò rượu nhỏ, trên vò rượu là một đóa hoa sơn trà lắc lư theo làn gió. Nếu rượu đã cất xong, vậy xin uống một chén. Chớ vội. Người đàn ông kia cười một tiếng, vung nhẹ tay lên, lại kéo hết rượu trong vò ra ngoài. Người kia ôm theo chỗ rượu này nhảy lên nóc nhà, vẫy nhẹ cánh tay. Nước rượu bị kéo ra rất dài, đẹp đẽ như ống tay áo khiêu vũ trắng loãng của người trong cung. Nước rượu ẩn chứa ánh trăng tỏa sáng lấp lánh, như một ngân hà nho nhỏ. Người kia vung nhẹ tay lên, hai mắt nhắm lại, vừa lơ lửng vừa nhảy múa trên nóc nhà. Dục mộng thanh hư quế tử phiêu, nhất bôi trọc tử hướng thiên yêu. Hà nhân nhậm ái kim tiêu nguyệt, giả thượng lâu đầu lộng ngọc tiêu. Muốn say để mộng chốn cung trăng. Nên mới nâng ly chúc chị hằng. Là ai mê mẩn đêm trăng sáng. Lầu cao tiêu ngọc cuốn trăng tan, người đàn ông cao giọng đọc thơ bài thơ này xong bèn thu ống tay áo màu xanh lại, ngừng điệu nhảy, giơ tay chỉ một cái, chỗ rượu kia bay trở về trong vò. Người kia nhảy xuống. Tay trái cầm một đóa hoa sơn trà rơi ra từ trong rượu, tay phải cầm chén rượu, rót một bát, nhẹ nhàng vung tay một cái, chén rượu hạ xuống trên tay Tiêu Sách, lại múc một chén, hạ xuống trên tay Lôi Vô Kiệt. Uống đi, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tuyệt vời nhất. Người đàn ông không còn mang vẻ lười biếng lúc trước nữa, ánh mắt như phát sáng. Tiêu Sách ngửa đầu uống hết chén rượu trước Lôi Vô Kiệt, sau khi buông chén xuống chỉ im lặng không nói gì. Thấy sao? Người kia hỏi. Thư thái mát mẻ như gió, thanh thoát mỹ lệ như hoa, lặng lẽ trống trải như tuyết, buồn rầu chán nản như trăng. Tiêu Sách lẩm nhẩm lời này. Rượu ngon có thể thưởng thức được một vị, thu lộ bách của Điêu Lâu Tiểu Trúc thưởng thức được ba vị. Rượu này của ta có thể thưởng thức được bốn vị. Giọng nói của người đàn ông mang chút tự hào. Nhân gian trăm vị. Tiêu Sách lạnh nhạt đáp, đột nhiên nhảy một cái leo lên nóc nhà, ngồi xuống nhìn về phía bắc. Ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời, một lúc lâu sau mới nói rất chậm rãi, đúng vậy, nhà của ta là ở Thiên Khải. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Lôi Vô Kịch nhìn Tiêu Sắc đang quay lưng vào mình ngồi theo hướng bắc, khoảnh khắc đó bỗng thấy hắn xa lạ, cười một tiếng, lặng lẽ trống trải như tuyết, buồn rầu chán nản như trăng. Ta không thích rượu như vậy, cảm thấy nó có vẻ thiếu phóng khoáng. Ta thích loại rượu nóng rực như lửa. Ngoài dự liệu của hắn, Tiêu Sách ngồi trên nóc nhà tắm vầng trăng. Bi Thương lại đáp lời, ta biết, lão Tào Thiêu của Tuyết Lạc Sơn Trang đúng không? Vẫn là ngươi hiểu ta. Lôi Vô Kịch ngửa đầu uống một chén rượu, thế nhưng chén rượu đó không có vẻ mềm mại mỹ lệ như Tiêu Sách. Lôi Vô Kịch chỉ cảm thấy rượu kia như ngọn lửa cháy hừng hực, hắn cảm thấy khoảnh khắc đó toàn thân như bị lửa đốt, cháy bừng bừng. Hơi nóng dâng lên trên người, ánh mắt lập tức biến thành màu đỏ chót, không thể khống chế được bắt đầu vận hỏa chiếc thuật. Lôi Vô Kịch lau mồ hôi đầy đầu, miệng thở hổn hển, nhìn về phía người đàn ông cất rượu, sao lại như vậy? Người kia không hề ngạc nhiên, chỉ rót một chén rượu rồi chậm rãi nói, ta cho ngươi một lời hứa, ngươi cứ uống một ly là có thể lên thêm một tầng đăng thiên cát, ngươi thấy sao? Lôi Vô Kịch không còn hơi sức đâu để ý tới hắn, cố gắng chống lại hơi nóng dâng loạn trong cơ thể, sau thời gian một nén nhang, hơi nóng trên người mới từ từ tiêu tán. Hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân thể thoải mái khó nói thành lời. Đương nhiên hắn biết sau chén rượu vừa rồi thân thể của mình đã xảy ra biến hóa ra sao, hắn nhìn về phía người đàn ông kia, ánh mắt đầy khiếp sợ, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc đây là rượu gì? Ta là một ông chủ quán rượu, đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi, còn muốn uống chén thứ hai hay không? Người đàn ông kia giơ chén rượu trong tay lên. Lôi Vô Kịch không nhiều lời đoạt lấy chén rượu, lại uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng rượu vừa vào bụng đã không nhịn nổi gầm lên một tiếng, trong sân sau, ngoại trừ vò rượu đựng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 12 hũ rượu còn lại lập tức nổ tung, rượu chảy ra lênh láng khiến khắp sân nồng nặc mùi rượu. Tiêu Sắc lại coi như không thấy biến cố dưới mái hiên, vẫn nhìn về phương bắc xa xôi, không hề quay đầu lại. Giờ chắc ngươi đã có thể leo lên tầng thứ 14, chén thứ 3, ngươi có dám uống không? Người kia vung ống tay áo, lại một chén rượu nữa hạ xuống trước mặt Lôi Vô Kịch. Lôi Vô Kịch không giơ tay nhận lấy, thời khắc này con ngươi hắn đỏ rực như lửa, cơ bắp nổi lên khắp người, lại bắt chước người đàn ông lúc vừa rồi, hút mạnh một cái, khiến cả chén rượu kia bay vào trong miệng. Được. Người kia mỉm cười, thở dài nói. Lôi Vô Kịch ngồi mạnh xuống, nước rượu chảy ra từ hũ xung quanh tràn tới cách hắn ba trượng lập tức hóa thành hơi. Dường như người áo xanh cũng cảm thấy nóng bức, xách vò rượu lui lại phía sau một bước, chén thứ tư, ngươi có muốn uống không? Lôi Vô Kịch không nói gì, từ từ đưa tay ra. Chén này, ngươi uống vào chắc chắn sẽ chết. Người đàn ông kia một tay nâng vò rượu, một tay gõ nhẹ. Cánh tay Lôi Vô Kịch không hề buông xuống, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy người trước mắt. Chết, không cần leo đăng thiên cát nữa, bay thẳng lên trời đấy. Người kia cười nói, chẳng hề e ngại. Bàn tay Lôi Vô Kịch nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đưa ta. Ha ha ha. Người đàn ông kia cười một tràng dài, đột nhiên nhấc vò rượu kia lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn buông vò rượu xuống, lau dọc rượu nơi khóe miệng, gương mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, ngươi say rồi. Thân thể của Lôi Vô Kịch ngã cái rầm xuống đất. Sau ba chén rượu, hỏa chức thuật của Lôi Vô Kịch cũng lập tức đột phá ba tầng cảnh giới, theo như lời sư phụ Lôi Oanh từng nói, vốn muốn tự mình đạt tới cảnh giới này phải khổ luyện ít nhất 3 năm. Nhưng hôm nay, chỉ là ba chén rượu. Đúng vậy, hắn say rồi. Say lên tận trời cao.